Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất là hay của tác giả Ngô Tuyết. Và tập truyện này có tựa đề là Mẹ chết oan quá. Đây cũng chính là lần đầu tiên Ngô Tuyết hợp tác với kênh Người dẫn đường coi âm. Quý vị cùng thử lắng nghe xem Ngô Tuyết sẽ đem tới cho chúng ta những điều gì trong câu chuyện này nhé. Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng chung sống. Hằng ngày bố mẹ đi làm xa, mãi cuối tuần mới về. Mấy chị em ở nhà dưới sự chăm sóc của bà nội. Ông nội mất trên chiến trường khi bố còn thơ dại, nên chúng tôi chỉ biết mặt ông qua di ảnh. Tôi là chị cả, nhưng đau ốm triền miên. Dường như số tiền bố mẹ kiếm được đều tích cóp để chạy chữa cho tôi. Có lần vì ốm quá nặng, các bác sĩ đã cố gắng hết sức để chữa trị, nhưng kết quả vẫn không khả thi. Họ bảo bố mẹ đưa tôi về nhà. Cả gia đình lẫn hàng xóm khi hay tin đều khóc thương cho một đứa trẻ. Tuổi đời còn quá nhỏ mà đã cận kề cái chết. Thế nhưng tôi đã khỏe mạnh trở lại sau một thời gian ngắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và cũng từ đó rất nhiều chuyện lạ xảy ra với tôi. Đầu tiên là chuyện ở nhà bà cô. Hôm đó tôi đến nhà chơi, thấy bà cô mua đôi lợn con trắng hồng dễ thương. Tôi đến trong giấc mơ. Tôi thấy một trong hai con lợn bị chết, thủ phạm là con bọ cạp to tướng ở cái lỗ gạch sát trùng. 3 hôm sau vào buổi trưa, trên đường từ trường về, đi ngang qua nhà bà cô, tôi thấy bố mẹ mình ở đấy nên chạy vào. Trước mắt tôi là một chú lợn con đang nằm ngay giò, nguyên mảng màu tím xanh chiếm hết nửa đầu nó. Gia đình cô cho rằng lợn bị bệnh từ trước, rồi cứ thế chửi bà bán lợn vì tiếc của. May không có bà ấy ở đấy, nếu không cũng sinh ra lắm chuyện. Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Còn lợn chết vì bị côn trùng cắn, nó trốn ở kia. Nói rồi tôi lấy một que củi nhỏ, dài bằng sải tay chọc vào hang trú ẩn của nó. Một con bọ cạp đen sì, dài gần gang tay lộm ngộm bò ra. Mọi người ngạc nhiên, hết nhìn nó rồi lại nhìn tôi dồn dập hỏi. Làm sao cháu biết? Tôi vô tư trả lời. Cháu thấy trong giấc mơ. Mẹ đánh cho tôi một trận vì nghĩ bản thân thấy con bọ cạp ở đó từ trước mà không nói ra sớm, giờ nói sằng nói bậy, đổ thừa cho giấc mơ. Tiếp đến thời gian sau đó tôi mơ thấy buổi trưa mình đi học về, chiếc xe đạp bị xẹp lốp từ lúc nào không hay, phải dắt bộ ì ạch dưới cái nắng oi ả. Rồi chuyện cái bình hoa của lớp bị gió thổi rơi vỡ, hay chuyện tôi đi chơi cùng các bạn đến cánh đồng lúa không may trượt chân xuống vũng bùn, loay hoay mãi mới kéo chân lên được thì chiếc dép bị đứt quai. Về nhà lại bị mẹ cho ăn một trận đòn như tử, và rất là nhiều những giấc mơ xoay quanh cuộc sống thường ngày. Điểm đặc biệt là tất cả sự việc trong giấc mơ đều xảy ra sau đó ít hôm. Tôi vẫn còn nhớ rõ về trận đòn vụ con bọ cạp, nên cho dù rất thắc mắc muốn nói ra với một ai đó để hy vọng có sự giải đáp, thì cuối cùng tôi vẫn chọn im lặng. Lớn lên thì đại học không đậu, tôi xin gia đình cho mình đi làm cùng đứa bạn thân ở xưởng may. Tuy chỗ làm cách nhà không xa, mất độ nửa giờ đi xe đạp, nhưng tôi và cô bạn vẫn xin phép gia đình cho mình được ở lại xưởng để tiện hơn trong công việc. Một phần cũng thích trải nghiệm cảnh sống tự lập. Thời điểm đó tôi vẫn nhớ như in là vào năm 2006. Tháng lương đầu tiên cầm 600.000 trong tay, tôi tưởng như mình đã trở thành triệu phú. Mai, đứa bạn thân cùng trường, cùng lớp, cùng thi rớt, nay cùng chỗ làm và cùng phòng với tôi. Nó cứ ngồi đếm đi đếm lại số tiền khoái chí cười tủm tỉm. Đang vui vẻ, nghe tiếng bà chủ quát. Khuya rồi, bây ngủ đi, mai dậy sớm còn giúp tao ra vườn cắt quả để mang cúng giường. Chúng tôi không dám trái lời, liền thu dọn đồ rồi đi ngủ. Nói sơ qua chỗ làm của tôi để mọi người có thể hình dung ra được phần nào. Từ ngoài bước vào, đối diện là căn nhà 2 tầng. Đó là nơi gia đình bà chủ ở. Phía bên trái có xưởng thêu, bên phải là dãy nhà có 5 phòng dành cho công nhân ở lại. Ai nhà gần muốn về cứ việc, bà chủ không ép buộc, miễn sao đảm bảo đúng giờ giấc. Phía sau lưng của căn nhà có một mảnh vườn khá rộng, được chia làm đôi để trồng ổi và thanh long. Người nào mới tiếp xúc chắc chắn họ sẽ không cảm tình với bà chủ, bởi giọng nói và khuôn mặt nhìn rất đanh đá, nhất là cặp mắt xếch ngược. Thật ra bà rất tốt bụng, thương người. 5:30 sáng chúng tôi đã xuống giường, 6 giờ ra vườn hái quả. Đang hái ổi, tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu, phảng phất trong gió mai. Nhìn xung quanh mới biết, cuối góc vườn có một cây bạch đàn thân khá to. Cành đông đưa theo gió, làm mấy chiếc lá vàng khẽ rơi. Tôi mỉm cười thầm nghĩ, thì ra mùi thơm là từ cây kia. 2 giọt trái cây được bê vào nhà, bà chủ lựa những quả đẹp nhất mang lên chùa, số còn lại cho chúng tôi ăn chơi. Được nghỉ làm, thế là 2 đứa đạp xe đèo nhau trở về nhà để đưa tiền lương cho gia đình. Khi ánh nắng chiều yếu ớt, chúng tôi lại trở về xưởng. Tối đó đang say giấc, tôi mơ thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng phủ kín bàn chân, đang ngồi vắt vẻo trên cây bạch đàn. Mái tóc đen bóng mượt, dài gần chạm đất. Cô ta xõa mái tóc che kín một nửa khuôn mặt, rồi đưa bàn tay ve vuốt. Sáng thức dậy, bản thân uể oải nhớ lại giấc mơ. Trong vô thức, tôi ngồi ở giường bắt chước theo hình dáng vuốt tóc của cô ấy. Công việc cả ngày bận rộn nên tôi cũng quên không kể cho Mai nghe về giấc mơ. Liên tiếp 2 đêm sau, tôi đều mơ về cô gái đó. Nó lặp lại không có gì thêm, cũng chả có gì bớt. Tôi bắt đầu thắc mắc lấy làm lạ, rồi kể cho nhỏ bạn nghe. Sau bữa cơm trưa, tôi đứng nhìn qua khung cửa sổ nơi hướng ra gốc bạch đàn. Đang chăm chú nhìn, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình quay lại. Thấy vậy, bà chủ cất tiếng hỏi. Chưa, mày không nghĩ cùng mọi người, đứng đây nhìn gì thế? Tôi chưa biết phải trả lời thế nào thì cái Mai bước tới nói chen vào. Nó ngắm xem thần tiên ở cây bạch đàn có xuất hiện không đó bà chủ ơi. Mai dứt lời thì bà chủ nhìn tôi nghiêm mặt hỏi. Mày thấy cái gì? Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện về giấc mơ mà 3 hôm liên tiếp mình gặp phải. Bà ấy bảo, tôi trẻ chúng mày bớ vẩn thật, tào lao như trái bí đao. 2 chúng tôi cười òa lên. Đêm thứ 4 tôi lại mơ về cô gái, nhưng giấc mơ không giống mấy hôm trước. Cô ta nhìn tôi mặt dầu dĩ nói. Giúp tôi với, đừng nói với ai, xin hãy giúp tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng. Bản thân sợ hãi định gọi đứa bạn thì lời cô gái trong giấc mơ thoáng qua suy nghĩ khiến tôi dừng lại. Ngồi bó gối ở góc giường đợi trời sáng, từng phút từng giây trôi qua thật nặng nề. Có tiếng khóc văng vẳng bên tai, vọng tới từ một nơi xa xăm kèm đôi câu. Đào cách gốc cây 2 gang tay, xin hãy lấy cây bùa ra khỏi đó, cứu tôi với. Tôi cắn vào cánh tay của mình để không phát ra tiếng la hét. Vì quá sợ hãi nên bản thân cảm thấy khó thở, tai thì ù đi, đầu choáng váng. Một cảm giác mát lạnh làm tôi mở mắt ra. Mọi người đang súng lại nhìn mình. Chưa hiểu chuyện gì thì bà chủ quát. Mày ngủ gì mà say như chết thế hả? Ai gọi cũng không được, tao phải tạt nước cho mới chịu tỉnh. Tôi gãi đầu cười gượng, lý nhí nói lời xin lỗi. Nhìn tư thế nằm của mình kèm dấu răng ở tay, tôi tin chắc những lời bản thân nghe được không phải từ giấc mơ. Buổi chiều muộn, tôi cầm theo cái thìa đút vào túi quần và đi về hướng nhà tắm. Phòng tắm của công nhân chúng tôi được làm tách rời, chứ không khép kín trong khu nhà ở. Từ nhà tắm ra đến cây bạch đàn cũng tiện đường, đi mất tầm 3 phút. Trong lúc đợi đến lượt mình, tôi lẻn ra gốc cây, lấy cái thìa cào xới xuống đất, làm theo lời dặn của cô gái. 15 phút trôi qua vẫn không thấy gì, tôi vội vàng trở lại tắm rửa rồi ăn uống. Cứ chiều đến, bản thân lại tiếp tục việc đào xới, liên tiếp mấy hôm liền. Khi bắt đầu có ý định bỏ cuộc thì tay va phải một vật gì đấy. Vì thời gian không cho phép nên đành tạm dừng lại. Tôi rời đi với suy nghĩ hôm sau nhất định phải đào cho kỳ được. Đêm đó ngoài trời nổi gió rồi đổ mưa. Nước chút xuống xối xả làm cho không khí oi bức của mùa hè dịu xuống mát mẻ hẳn ra. Gió đập vào mái tôn, ước chừng muốn ném nó văng xa. Tôi chằn chọc không ngủ, miên man với những câu hỏi. Cô ta là ai? Sao mình có thể nghe được tiếng từ cõi âm? lời cô ta nói đúng là sự thật thì ai hại họ. Sau đó bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Tiếng bà phụ bếp la to. Đầu người, không, ôi, đầu lâu người. Mọi người trong xưởng tập trung đến xem, con chó Bẹt Dê đang nằm ở sân, chân nó giữ cái đầu người. Phần trước chỉ có xương trắng, nửa đầu sau vẫn còn dính ít da và mảng tóc màu đen. Chùm tóc mắc vào răng chó, nên nó quay đầu thì cái sọ người cũng lăn theo. Thấy thế mọi người càng la to. Lúc ông bà chủ xuống nhà thì hàng xóm đã đứng xem đầy sân. Gần tiếng đồng hồ sau, mấy anh công an có mặt. Con chó lao ra vườn, kéo theo cái đầu kia. Họ đuổi theo nó, chúng tôi cũng chạy theo sau. Đến gốc cây bạch đàn bị đổ, nó nhả cái đầu nằm lăn lóc ở đó rồi bỏ đi. Trước mắt bao người, một cảnh tượng đau lòng hiện ra. Đêm qua, gió làm bật gốc cây để lộ một phần thi thể của người mất. Nạn nhân là một cô gái trẻ, tuổi mới đôi mươi. Họ khai quật phần thi thể còn lại bị che khuất. Qua trang phục được biết thêm, đây là đồng phục của một công ty may giày dép lớn ở miền Nam. Công an đưa chúng tôi cùng ông bà chủ về đồn để lấy lời khai. Cuối ngày chúng tôi được cho về vì không liên quan. Riêng ông bà chủ thì bị giữ lại. Xưởng không có chủ nên tạm thời đóng cửa. Trời cũng đã muộn, chúng tôi ở lại tối đó. Mỗi người một tay giúp nhau dọn vật dụng ở xưởng, rồi khóa cửa theo lời dặn của ông bà chủ. Vừa đặt lưng xuống giường, tôi đánh một giấc đến gần sáng. Mở mắt ra, nằm trên giường suy nghĩ. Đang yên đang lành giờ thất nghiệp, không biết tính sao đây, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp. Lại giọng nói của cô gái đó vang lên bên tai. Cảm ơn em. Mai lành người gọi mãi tôi mới tỉnh, nó bực mình quát. Sướng lắm hay sao mày ngủ ngon thế? Tao cả đêm lo muốn chết đây này. Vậy là tôi lại ngất xỉu vì khiếp sợ, nhìn bạn tôi trêu nó. Hai mắt trên mày ngủ, hai mắt cá chân mày thức để suy nghĩ, tao thấy rồi. Trở về nhà được nửa tháng vẫn chưa nghe tin ông bà chủ gọi trở lại làm. Tôi và cái Mai rủ nhau đến xưởng xem tình hình ra sao. Đến nơi thì được bà phụ bếp cho hay tin, ông bà chủ bị tạm giam chờ ngày xét xử vì tội giết người. 17 năm về trước, có chàng trai miền Trung gặp cô gái miền Nam. Qua thời gian cùng làm ở xưởng may rèm màn, họ yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Được ít vốn từ hai bên nội ngoại cho trong ngày cưới, họ cùng nhau về quê chồng để làm ăn. Sẵn kinh nghiệm vốn có, họ xin nhận hàng với số lượng lớn để về gia công. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, họ mua đất mở xưởng, tậu thêm xe để thuận tiện cho công việc. Và như thường lệ, hàng may xong họ lại đưa vào giao rồi nhận mẫu mới. Chuyến hàng lần này không được như ý. Sản phẩm của họ bị lỗi quá nhiều và bị trả lại. Trước khi đi, cô vợ bảo chồng kiểm tra kỹ hàng mới cho xuất xưởng. Ông chồng thì chỉ xem qua. Thấy hàng bị lỗi nhiều, cô bảo với chồng không nên xuất đi, nhưng ông phớt lờ lời của vợ. Kết quả hàng bị hoàn về. Ông chồng đổ lỗi tại miệng bà vợ xui xẻo mới ra cớ sự vậy. Đang bực mình, không ai nhìn ai, cứ thế vừa lái xe họ vừa cãi nhau nảy lửa. Rầm, tiếng va chạm khiến họ im bặt. Cả hai vội vàng bước xuống xe. Một cô gái đưa cánh tay yếu ớt, vẫy vẫy thay lời kêu cứu rồi ngất xỉu. Họ nhìn quanh cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người, nhưng không thấy ai. Bế cô gái lên xe, họ vội vàng đưa đến bệnh viện. Đi được vài phút, cô gái tỉnh dậy, giọng thều thào. Hai người đưa tôi đi đâu? Làm ơn gọi cho người nhà giúp. Cô ta chưa kịp nói hết câu thì miệng đã học ra máu. Chiếc điện thoại nằm trong túi quần rung lên, đổ một hồi chuông dài. Cô dùng chút sức lực yếu ớt móc điện thoại ra bấm nút. Chưa kịp nghe thì há miệng thở dốc mấy cái, rồi tắt thở. Chiếc điện thoại Nokia đen trắng đã mở gần hết ký tự trên bàn phím vẫn đang phát ra âm thanh. Đầu dây bên kia là giọng một người nữ. Tao bảo không nghe, vừa ốm dậy đòi làm ca đêm. Này phải xin về giữa chừng. Ra cổng chưa để tao đến đón. Alo? Alo? Người chồng tắt máy, bảo vợ lên xe rồi vội vàng rời đi, mang theo thi thể. Bản thân muốn thoát tội nên hắn đã cùng vợ lên kế hoạch ném xác bất cứ nơi đâu trên đường đi. Nếu thấy thuận lợi, họ giấu xác sau thùng hàng, lau dọn máu trên ghế ngồi, tắt nguồn chiếc điện thoại và cho tất cả vào túi bóng. Suốt cả quãng đường đều suôn sẻ, riêng vấn đề cần xử lý thì lại không có cơ hội. Cuối cùng họ đành chôn cái xác với chiếc túi bóng trong vườn nhà cạnh gốc cây bạch đàn. Mọi việc được giải quyết êm thấm, họ trở lại với công việc thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ thế 2 tháng trời trôi qua trong bình yên. Cho đến một hôm, cả 2 vợ chồng đều có chung một giấc mơ. Cô gái hiện hồn về luôn miệng đòi trả mạng. Họ tỉnh dậy hốt hoảng nhìn nhau lo sợ hồn ma sẽ về báo oán. Ông chồng bảo với vợ, hay chúng ta mang xác vào rừng vứt. Bà vợ quắc mắt mắng, đầu ông có bị rồ không? Lúc đầu sao không tỉnh táo để suy nghĩ rồi làm luôn đi? Giờ cái xác chôn mấy tháng trời, nay đào lên rồi mang đi. Mà cũng được thôi, với điều kiện là muỗi thiên hạ tịt hết. Ông chồng tiêu nghỉu thở dài một hơi nghe mà não nề. Bà vợ sực nhớ ra điều gì, vội vã bảo chồng. Đúng rồi, mau thay đồ rồi đưa em đến chỗ này. Ông đứng dậy định bước vào trong thì bị bà gọi giật lại. Anh có nhớ đường đến nhà ông thầy Khải không? Cái người hồi trước giúp mình xem ngày cất xưởng ấy. Ông quay lại gật đầu, mắt đảo tứ phía nói như thì thầm. Em định... Ông mới nói ra thế thôi, bà đã ngầm hiểu ý nên nhướng mày, mỉm cười thay cho câu trả lời. Gần trưa, vợ chồng họ tìm được đến nhà thầy Khải. Đã đôi lần nhờ thầy giúp đỡ nên họ hiểu cách làm việc của ông. Chưa bắt đầu câu chuyện, họ liền bày ra một khay lễ vật gồm dĩa cau trầu và chiếc phong bì dày cộm. Thấy thế, thầy Khải lên tiếng. Cần tôi giúp gì? Mà sao tôi thấy có một vong nữ cùng theo vợ chồng anh chị đến đây thế hử? Oán khí nặng lắm. 2 vợ chồng cúi đầu bấm vào tay nhau, trong lòng lo sợ nhưng cũng vui mừng, bởi thầy thấy được phần nào nút thắt trong lòng họ. Thầy Khải nói tiếp. May 2 người có bùa hộ thân, kèm phước báu của tổ tiên giúp đỡ. Nếu không, 1 trong 2 đã bị vong nữ bắt hồn rồi. Thấm từng câu từng chữ vào tai, họ rối rít xin thầy giúp đỡ. Trong bụng cười thầm, thầy Khải ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi bảo. Được, nhưng phải cho ta biết danh tính của vong nếu không đành bó tay. Họ buồn bã chào thầy ra về rồi hẹn gặp lại hôm sau. Trên đường về, ông chồng thắc mắc hỏi vợ. Mình có bùa hộ thân nào đâu mà thầy bảo có nhỉ? Còn tên của cô ta, mình làm sao biết đây? Một tay vỗ lên đùi chồng, một tay kéo sợi dây chuyền vàng, to bằng ngón tay út, có mặt tượng hình bạch hổ vui vẻ nói. Dạo trước vào quê ngoại, trong lúc đưa má đi chợ em gặp lại nhỏ bạn. Nó đưa em tới tiệm trang sức của vợ chồng nó, mới mở cạnh đấy. Thấy cặp tượng hình mánh hổ, em đẹp mua ủng hộ bạn. Nó hỏi em mua tượng vàng thường thôi hay là lấy loại được thỉnh bùa bình an. Nghe nó quảng cáo quá trời, em chọn đại, không ngờ hôm nay cứu được vợ chồng mình. Còn chuyện danh tính, hôm đỡ cô ta lên xe em có thấy tấm thẻ công nhân ở túi áo. Tại đang hoảng loạn nên không để ý, giờ chắc chắn còn ở đó. Chiếc xe bị phanh gấp khiến 2 người trao đảo. Ông chồng nhìn vợ với ánh mắt thất thần, miệng lắp bắp. Không phải, ý em là đào... Người vợ nhanh tay bịt lấy miệng chồng, ngăn không cho nói tiếp. Suy nghĩ là làm, về đến nhà đợi chờ mọi người ở xưởng tan làm, họ bắt tay vào việc ngay. Xưởng có chưa tới 20 công nhân, họ ở cách đó không xa nên tan làm đều trở về nhà. Mãi sau này mới làm thêm dãy nhà ở để hỗ trợ công nhân ở xa. Trời bắt đầu nhá nhem tối, cảnh vật mờ ảo khó nhìn. 2 vợ chồng kéo cánh cổng sắt khóa lại, bước nhanh ra vườn đào cái xác lên. Tiếng cuốc thì nhau bổ xuống nền đất bình bịch. Đào được hồi lâu, cơ thể uể oải. Ông chồng ngừng tay, chống nạnh thở hổn hển chửi thề. Mẹ kiếp, chỉ cần qua đêm nay thôi là yên ổn rồi. Bà vợ vừa mệt vừa sợ, gắng bổ nhát cuốc nữa rồi nghĩ. Nghe chồng lẩm bẩm định há miệng nói thì bị một tia nước bắn vào mặt, chảy xuống miệng làm ả ngồi xổm xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Gốc cuốc phang xuống xuyên qua túi ni lông bọc xác, trúng đích vào con mắt. Khi ả nhấc cái cuốc lên thì tia nước từ đó bắn ra, mùi hôi thối nồng nặc. Cầm đèn pin dọi vào hố, cái xác bắt đầu lộ ra. Ông chồng như điên dại lao vào xé toang túi bóng. Họ vui mừng thấy tấm thẻ công nhân nằm trong túi áo ở phía trước ngực. Vội vã cầm lấy rồi lấp cái xác lại. Cả hai không thể nhìn thêm một phút giây nào. Cảnh da rẻ nhảy nhụa bị từng lớp sỏi lúc nhúc bu bám. Càng không thể ngửi được mùi xác thịt thối rữa. Hai vợ chồng trở lại nhà thầy Khải như đã hẹn. Họ chìa mảnh giấy có dòng chữ Lê Thị Huyền đặt ra giữa bàn. Thầy Khải gật gù, bước đến chiếc tủ được kê giữa gian thờ, lấy ra một cái cháp gỗ màu đỏ nhắn bóng. Ông mở cháp rút ra tờ giấy màu vàng, tay cầm ngòi bút được làm từ tre. Chấm chu sa vẽ những hình ngang dọc lên giấy. Đặt bút xuống, gấp đôi mảnh giấy, miệng ông vẫn không ngừng lẩm bẩm đọc chú. Hai vợ chồng im lặng chờ đợi. Thầy Khải bảo, cầm lấy, mang về chôn trên mộ người mất, nhớ kỹ phải chôn ở phần đầu. Họ làm theo lời thầy dặn, còn cẩn thận bọc lá bùa vào tấm ni lông trước khi đem chôn. Thời gian sau đó, khi ông bà chủ được đưa ra xét xử, tôi và mọi người trong xưởng đều có mặt. Mức án 18 năm tù đối với người chồng và 6 năm tù cho người vợ. Kết quả đưa ra, người thì đồng tình, kẻ phản đối. Họ bàn tán xôn xao. Tôi cùng Mai buồn bã rời đi. Hai đứa rủ nhau ghé qua xưởng trước khi về nhà. Cánh cổng mở toang, bên trong mùi nhang và tro bụi của vàng mã bay khắp nơi. Tiếng khóc phát ra từ góc vườn. Chúng tôi tò mò bước đến xem. Cha của người đang nằm dưới nắm đất kia vật vã gào khóc. Bà mẹ ngồi đờ đẫn, khuôn mặt không cảm xúc. Cả hai người tóc đã bạc phơ. 4-5 người đang đốt vàng mã. Cạnh đó có cỗ quan tài mới tinh. Tôi có thể đoán ra được việc họ định làm. Kéo tay bạn toan quay đi thì có người hỏi. Hai cháu làm ở đây à? Tôi khẽ gật đầu. Họ nói tiếp. Chủ ở đây họ thật ác độc, hại con gái người ta chết thảm, còn yểm luôn cả hồn phách. Tôi không nói gì, lặng lẽ tiến ra cổng. Mai theo sau làm nhảm những điều gì khiến tôi không nghe rõ, bởi tâm trí tôi đang hỗn loạn. Một ngày trôi qua, nằm co ro trên giường, bản thân không nuốt nổi miếng cơm nào vào bụng. Nội sợ tôi bị ốm nên đặt tay lên trán xem thử. Gạt tay nội ra khỏi người mình, tôi khóc nức nở. Đợi tôi khóc chán chê, nội hỏi. Cháu có chuyện gì buồn? Kể bà nghe coi, biết đâu bà giúp được. Tôi thút thít, lau nước mắt kể lại câu chuyện cho nội nghe. Nội xoa đầu bảo. Cháu đừng buồn. Đừng nghĩ mình có lỗi với ông bà chủ. Họ gieo nhân nào thì hái quả nấy. Cháu phải vui lên vì bản thân giúp được vong linh kia. Họ mới đáng thương. Mấy hôm sau, nội dắt tôi đi xem bói. Thầy bảo với nội. Con bé này thiên cơ đã định cản cũng không được. Nhưng tránh được thì cứ tránh, kẻo bị hành xác. Không được cho nó mặc đồ trắng, nhất là vào ban đêm. Đặt lễ xong, nội bước ra ngoài với vẻ mặt căng thẳng. Dọc đường trở về, nội dặn đủ điều. Tôi cười tươi trêu nội. Con làm thầy xem bói cho nội thì nội không mất tiền qué. Dí vào trán nội mắng yêu. Chà mày! Bộ tao cần lắm đấy. Ít hôm sau, tôi và Mai lại cùng nhau lên thành phố xin việc. Chúng tôi xin vào làm tại một quán nhậu cách trung tâm thành phố 4 cây số. Quán là một kiểu nhà sàn nổi nằm giữa hồ sen. Mỗi bàn đều cách nhau một khoảng, đủ để có không gian riêng. Phong cảnh thật hữu tình. Không khí trong lành dễ chịu. Đa số khách đến quán đều vào dịp cuối tuần. Họ đưa cả gia đình cùng đi ăn thư giãn bên hồ sen. Vào mùa sen nở, quán phải từ chối khách vì không đủ chỗ để đón tiếp. Tôi ước một ngày nào đó, mình cũng có thể đưa bà nội, bố mẹ cùng các em đi chơi như vậy. Gà nướng đã xong, ai phụ trách bàn số 6 bê ra đi. Tiếng của chú đầu bếp kéo bản thân về với hiện tại. Tôi dạ một tiếng rõ to rồi vội vàng đặt con gà nướng nóng hổi thơm phức vào khay bê đi. Vừa bỏ dĩa thức ăn xuống, ánh mắt tôi đã chú ý đến đứa nhỏ lên 3. Nó đang khóc vì đau đớn bởi vết bầm tím lan từ trán xuống mắt, mũi và một bên má. Người mẹ cũng giàn giụa nước mắt theo con. Bàn tiệc có ba nam ba nữ và hai đứa nhỏ. Cha của đứa nhỏ vì thương con bực bội lên tiếng. Vợ chồng con đưa cháu về trước. Bố mẹ cùng vợ chồng chú thím cứ vui vẻ. Chứ con bé thế kia bụng dạ đâu mà ăn uống. Khổ thân cháu bà. Thế đi bệnh viện chụp CT người ta bảo sao hả? Thưa mẹ, kết quả bình thường ạ. Đứa trẻ khóc mỗi lúc một to, mồ hôi toát ra ướt đẫm mái tóc lưa thưa. Tôi rút liên tục mấy tờ giấy ăn, bỏ trong lòng bàn tay. Tiến lại gần đứa nhỏ úp bàn tay vào mặt nó rồi giật mạnh. Sau đó bóp chặt tờ giấy rồi vo tròn ném xuống hồ sen. Đứa nhỏ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Vừa xoay người vào trong, tôi đã bị ăn một cái tát như trời giáng. Một bên mũi máu xì ra. Ba của đứa nhỏ kia là chủ nhân của cái tát ấy. Chỉ thẳng mặt tôi, anh ta nghiến răng nói. Mày làm gì con tao? Nó mà làm sao thì tao không để yên cho mày đâu. Tôi hoảng loạn run rẩy, chân không đứng vững muốn khuỵu xuống sàn. Nhưng anh ta đã nhanh tay đỡ lấy tôi bằng cách túm cổ áo rồi xách ngược lên. Một tay còn lại giang tay định tát tiếp. Tiếng đứa nhỏ tỉnh dậy ú ớ gọi mẹ khiến anh ta chạy đến bên con mà buông tôi ra. Tôi ngồi bẹp xuống, áo quần sộc sạch, muốn chạy khỏi bàn số 6 mà lết không nổi. Tôi ước gì lúc này có Mai để nó dìu mình chuồn đi. Đứa nhỏ chỉ tay vào con gà nói ngọng nghịu. Con ăn đùi gà. Mẹ nó vừa xé cái đùi đưa cho, nó cầm chạy ngay đến chỗ tôi bảo. Cho chị. Mọi người bấy giờ mới chú ý đến, họ dìu tôi đứng dậy. Anh kia gãi gãi đầu miệng lý nhí nói lời xin lỗi. Tôi chỉnh lại trang phục, cúi đầu rời đi. Đứa nhỏ níu chân tôi lại, làm tôi không thể bước. Bà đứa nhỏ bế cháu lên tay, nhẹ nhàng hỏi. Lúc nãy cháu làm gì ở mặt con bé thế? Tôi mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại. Thế mọi người không thấy con rết đang bấu chặt lấy mặt nó à? Ai nấy đều ngơ ngác lắc đầu. Tôi nói tiếp. Rõ ràng thế kia mà không thấy hả? Mặc kệ thái độ họ ra sao, tôi bỏ đi. Chân cất được mấy bước thì bầu trời bóng tối sầm lại trước mắt mình. Mở mắt ra thấy bản thân đang ở bệnh viện. Tôi thở dài thườn thượt tặc lưỡi. Xong. Mới đi làm ngày đầu tiên kiểu này ai dám nhận nữa. Mai từ ngoài bước vào, trên tay cầm bịch cháo nóng hổi nói. Tỉnh rồi hả? Vậy ăn luôn nhé. Tay nó đổ cháo ra tô, miệng luyên thuyên không ngừng. Trong cái rủi có cái may, nhà kia lo hết tiền viện phí còn đưa tao tiền để lo cho mày. Tiền họ cho bằng một tháng lương của mình luôn. Vui vẻ gì? Tao mượn ông bà già tiền để đi làm, thuê trọ ở rồi mà giờ nằm đây. Không đi làm thì tháng tới lấy gì trả cho người ta, rồi lấy gì gửi về nhà. Kệ, từ rồi tính tiếp. Chỗ đó đuổi mày không đuổi tao, nhưng không có mày nên tao xin nghỉ luôn. Ngày hôm sau thì tôi được ra viện. Vợ chồng nhà kia cũng tử tế. Họ lái xe đến đón tôi về trọ, rồi mang cho chúng tôi một lẵng trái cây và bảo: khi nào bọn em rảnh thì đến khu chợ Đình số nhà 61 chơi nhé. Mở cánh cửa phòng trọ ra, bên trong trống trơn chả có gì ngoài hai túi áo quần của tụi tôi, thêm cái giường ọp ẹp của người thuê trọ trước để lại. Mai hí hửng mở giỏ quà, nó vỗ tay kêu bem bép, xách đến trước mặt tôi. Bao nhiêu là quả ngon bày ra trước mắt, mỗi đứa chọn lấy loại mình thích rồi cắn rồm rộp. Mai cầm chiếc phong bì được đặt ở dưới lắng đưa tôi, mở bên trong ra xem, có 5 tờ tiền 50.000. Tôi bảo với nó, mình đi trả cho người ta, chưa nhận nhiều quá ngại lắm. Hôm sau hai đứa cưỡi con xe căng hải, lết dọc đường theo địa chỉ nhà đã cho. Đi mỏi cả giò cuối cùng cũng đến nơi. Thấy chúng tôi chỉ đon đả mời vào, đấy là một căn nhà cấp 4 khá rộng đầy đủ tiện nghi. Chị vừa rót nước vừa nói. Chị là Lan, chồng chị tên Việt. Hôm nay anh ấy vắng nhà nên có mỗi hai mẹ con. Hay mấy đứa ở lại ăn cơm cùng cho vui, trời cũng sắp trưa rồi. Tôi chưa nói gì, Mai đã vui vẻ đồng ý. Mấy chị em phụ nhau nhặt rau, cắm cơm. Bữa trưa đơn giản nhưng đầy tiếng cười. Cơm trưa xong định quốc bộ về, thấy ngoài trời nắng như đổ lửa, chị Lan nài nỉ. Ở lại đây nghỉ ngơi rồi chiều mát chị nổ xe đèo về. Tụi em đang ngoài đường giờ này về đến trọ thì nào cũng bị cảm nắng. Chị trải chiếc chiếu xuống nền gạch, bật điều hòa mát lạnh. Mấy người chúng tôi nằm lăn lóc kể những câu chuyện về gia đình cho nhau nghe, rồi ngủ khi nào không hay. Có ai đó nắm tóc tôi giật mình, nước mắt tôi nhòe đi vì đau đớn. Tôi nhìn quanh không thấy Mai, chị Lan và bé Gạo, con gái của chị đâu cả. Đang ngơ ngác thì một người đàn ông tuổi đã ngoài 50 dắt theo thằng nhỏ bằng tuổi bé Gạo bước đến đứng trước mặt, rồi chỉ tay quát lớn: "Mày liệu hồn bảo vợ chồng nó dọn ra khỏi nhà. Lần đầu con tao chỉ đẩy nhẹ rồi bắt rết cắn con bé. Lần hai thì xô chồng nó té sưng giò ở nhà tắm. Trong tháng này không dọn đi, tao sẽ lấy mạng con vợ." Tôi đưa tay thoa lên đầu, nheo mắt hỏi: "Nhà người ta mắc gì mấy người đuổi?" Người đàn ông mặc bộ áo quần màu đen với nhiều mảnh vá chằng chịt, chít khăn trên đầu. Đứa trẻ có cái bụng ổng ra, mặc chiếc áo cánh màu lam dài quá mông, hình như không bận quần. Ông ta nhìn con trai rồi trả lời: "Ở lại cũng được, nhưng đừng đái ỉa trên đầu chúng tôi. Cha con tôi ở dưới khổ lắm." Nói đến đây tôi mới để ý thấy nét mặt ông đượm buồn. Ông kia định dắt đứa nhỏ bước đi thì nó vùng ra khỏi tay cha mình, lao đến hất bộ ấm chén đặt trên bàn xuống nền. Mắt trợn trừng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chưa dừng lại ở đó, nó ôm lấy bình rượu 7 lít ngâm tắc kè hoa nâng lên cao, miệng cười toe toét nói: "Cút, cút khỏi đây." Tiếng bình thủy tinh rơi xuống khiến tay tôi đau nhức, răng muốn lìa hàm như khi cắn phải hạt lúa. Tôi nhắm mắt ôm đầu la hét: "Đi đi, đi đi, đừng làm thế." Hai bàn tay ai đó đặt lên vai tôi lắc mạnh khiến tôi la to hơn. Tiếng Mai vọng vào tai: "Tao đây, là tao mà." Mở mắt ra thấy Mai, tôi ôm nó cho bớt sợ. Khi tôi bình tĩnh trở lại, Mai đẩy tôi ra trêu chọc: "Mơ anh nào ghẹo hay sao đuổi ghê thế?" Thì ra chỉ là giấc mơ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua bên cạnh thì thấy bé Gạo vẫn ngủ ngon lành. Mai bảo: "Dậy, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi giúp chị Lan dọn nhà. Chả biết con mèo hay chuột chạy mà làm vỡ bình rượu lẫn vào ấm chén." Tôi đơ người loạng choạng đứng dậy, Mai thấy vậy liền nói: "Thôi, mày ngồi đó trông cháu, để tao ra phòng khách giúp chị ấy chứ mày thế kia ra phụ không chừng mảnh vỡ làm bị thương lại thêm mệt." Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi: "Lan ơi, dép của ai vậy em? Nhà mình có khách à?" Chị Lan hớn hở khoe: "Có hai đứa em qua nhà mình chơi đấy anh à." Tôi bước ra chào anh nhưng không dám ngẩng đầu. Cả ba người họ nhìn tôi. Cái Mai bối rối lay lay tay tôi thủ thỉ: "Mày sao thế? Sao lại khóc?" Tôi nhìn vợ chồng anh chị miệng lí nhí: "Em hỏi anh chị mấy chuyện, hai người trả lời cho em hay, sau đó em sẽ nói rõ ạ. Trần anh có vẻ đang sưng do ngã ở nhà tắm không? Cây Gạo cũng bị ngã đến tím bầm mặt mũi phải không ạ?" Vợ chồng chị Lan nghe tôi hỏi thì gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về giấc mơ của mình vào trưa nay. Nghe xong, chị Lan vội chạy vào phòng bế con ra ngoài. Bầu không khí trở nên trầm lắng. Trời cũng đã dịu nắng, tôi cùng bạn xin phép ra về. Vợ chồng chị ấy ngỏ ý muốn đưa về nhưng chúng tôi từ chối, lấy lý do muốn đi tham quan quanh phố. Trước lúc rời khỏi nhà chị Lan, tôi đã đặt chiếc phong bì dưới gối bé Gạo. Trên đường về, hai đứa tạt vào tiệm bánh mì mua vài ổ để lót dạ buổi tối. Một người đàn ông đi xe chạy ngang qua chỗ chúng tôi thì làm rơi cuộn giấy. Tôi đi tới xem thử. Đấy là một bó hoa hồng tươi màu đỏ được bao bọc bởi bìa các tông. Tôi ôm lấy gói hoa chạy theo, miệng không ngừng gọi: "Ai kia? Rơi hoa này, dừng lại, rơi hoa rồi này." Đuổi được một đoạn khá dài thì mất dấu. Đang nhìn quanh xem người kia ở đâu thì nhận ra chiếc xe ấy đang dựng trước một tiệm bán hoa có tên Mộc Thảo. Tôi thở hổn hển, nuốt nước bọt cho bớt khô họng rồi bước đến tiệm. Thấy cửa mở, tôi ló đầu vào trong cất tiếng. Có ai không? Một người thanh niên với cặp kính giả cận, bận chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây có dây đeo từ lưng quần qua vai. Nước da trắng hồng, các nét trên khuôn mặt chỉ có một từ để diễn tả. Đó là chuẩn, phải nói là quá chuẩn. Anh ta cười để lộ thêm đôi lúm đồng tiền. Bản thân mãi ngắm nhìn mà quên mất vấn đề chính. Khi đối phương lên tiếng mới sực nhớ ra, vội vàng trao bó hoa rồi nói. Cái này của anh đánh rơi. Người kia tự vỗ vào trán mình cười tươi. Đưa tay đón lấy bó hoa rồi cảm ơn liên tục. Tôi quay người bước đi, người kia hỏi với theo. Nhỏ ở đâu? Hôm nào rảnh chú mời đi ăn chè để cảm ơn. Tôi sung sướng trong lòng, hai má ửng hồng lên, đầu suy nghĩ. Trời ơi, đẹp trai lại còn lịch sự nữa chứ. Mỉm cười cố che giấu sự phấn khích, tôi đáp. Dạ thôi, em chắc không có thời gian vì còn phải đi xin việc nữa. Nghe tôi nói vậy, người kia vỗ tay bảo. Hay quá, chú đang cần một người. Ngày mai nhỏ ghé tiệm rồi chúng ta trao đổi công việc. Được thì làm luôn nhé. Tôi dạ một tiếng, cúi chào và rời đi. Mai từ phía sau lao tới vỗ mạnh vào lưng khiến bản thân đau điếng. Nó chửi một hồi. Về phòng trọ ngồi gặm bánh mì không, nó vẫn giận. Mặt xị xuống không mở miệng luyên thuyên như thường ngày. Giả vờ không biết nó đang giận, tôi kể về chuyện ở tiệm hoa và buổi thử việc vào ngày mai nhằm để giải thích và thông báo với bạn. Nghe xong nó khóc bù lu bù loa. Không có mày á thì tao không làm một mình. Còn mày khi không có, tao thì vẫn thấy tốt. Tôi thấy bạn nghĩ vậy vội thanh minh. Không phải thế, hai đứa mình xa nhà. Ở đây thì phải làm việc mới có tiền ăn. Nếu có chỗ nào nhận hai người một lúc, tao sẽ đi với mày mà. Nó ngừng khóc gật đầu rồi gặm tiếp bánh mì. Sáng hôm sau tôi đến tiệm hoa. Ông chú vui vẻ giới thiệu về công việc và bản thân. Cứ gọi chú là Dương Tần. Công việc chủ yếu là thay nước cho hoa, ghi đơn hàng và trông tiệm. Bản thân tôi yêu hoa cỏ, công việc lại nhẹ nhàng, nên đồng ý và bắt tay vào làm luôn. Một tuần sau đang mải mê với công việc thì Mai đến tiệm, đưa theo vợ chồng anh Việt. Thấy tôi, chị Lan níu lấy tay khóc lóc cầu xin giúp đỡ. Cũng may là lúc này tiệm chỉ có mình tôi, nếu không bản thân sẽ không biết giải thích ra sao với chú Tần. Chị Lan kể cho tôi nghe tình hình những ngày qua ở nhà chị ấy. Sau khi tôi rời đi, hai vợ chồng bàn bạc với nhau sẽ bán căn nhà rồi lấy tiền mua một nơi khác. Nhưng mọi người xung quanh cho hay, trước đó chủ nhà này mất không biết bao nhiêu thời gian giao bán, chờ đợi thì mới bán được cho hai vợ chồng chị. Nghe vậy họ liền đi nhờ thầy về cúng cho vong hồn siêu thoát, với mong muốn bình yên sống tiếp trong ngôi nhà đó. Cúng bái xong thì ngay đêm hôm đó, trong lúc họ đang say giấc, tiếng chén bát thì nhau rơi vỡ làm họ tỉnh dậy. Giữa sàn la liệt mảnh vỡ. Hai vợ chồng vừa dọn dẹp vừa sợ hãi, không ai nói với ai lời nào. Dọn xong nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng, họ trở về phòng ngủ tiếp. Hôm sau, mặt trời lúc này đã lên cao. Chị Lan ngồi dậy uốn éo người cho tỉnh ngủ. Nhìn sang chồng thấy anh vẫn ngủ ngon. Vì hôm nay là cuối tuần nên chị để anh ngủ thêm lát nữa. Đưa tay kéo chiếc chăn nhỏ ra định hôn con trước khi ra khỏi phòng. Chị hốt hoảng vì không thấy bé Gạo đâu. Chị gọi lớn tên con nhưng không có tiếng đáp. Anh Việt cũng đã bị đánh thức. Họ lục tung căn phòng vẫn không thấy con. Cả hai đã không còn giữ được bình tĩnh. Họ hoảng loạn kêu gào tìm từng góc nhà. Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh phát ra. Họ lao đến đẩy cửa vào. Gạo đang đứng dưới vòi sen cười khúc khích. Cô lấy chiếc khăn tắm quấn lấy con đưa ra ngoài. Bé Gạo đang run lên bần bật, đôi môi tím tái, miệng luôn nói: "Cút, cút ngay." Ông con sang nhà nội gửi, vợ chồng chị tìm đến mấy ông thầy, bà đồng mà mình biết để nhờ giúp đỡ. Người thì lắc đầu từ chối, kẻ bảo vong đi rồi không có gì đáng ngại. Nhưng qua lời con gái, họ biết không dễ dàng như thế. Chẳng còn cách nào khác nên họ đến nhờ tôi giúp đỡ. Bản thân lúng túng bởi mình đâu biết làm cách gì. Đợi chủ về, tôi xin phép nghỉ rồi theo họ đến nhà. Mở cửa ra, khói tràn khắp bốn phía khiến chúng tôi ho sặc sụa. Anh Việt cởi chiếc áo khoác, quơ quơ trong làn khói bước vào nhà, mở toang mấy cánh cửa sổ. Phía bếp lửa đang thiêu đốt chiếc nồi đặt phía trên. Anh chạy đến tắt bếp, khói dần loãng ra rồi tan biến. Tôi nhìn quanh nhà, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi tập trung lên não. Thấy hơi choáng, không biết do hít phải khói hay đang đói bởi lúc này cũng hơn 11 rưỡi trưa rồi. Tôi xin phép vợ chồng anh chị ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa một lát. Chị Lan cùng Mai vào bếp nấu nước pha mấy gói mì ăn tạm, còn anh Việt qua bên kia đường mua bao thuốc lá. Hai cha con kia lại xuất hiện trước mắt tôi. Ánh mắt họ đã chuyển sang màu đỏ, bước từ nhà vệ sinh ra tiến về phía tôi. Hai chân cố đẩy người ép sát vào ghế. Tôi bấu chặt lấy con sofa, ngẩng đầu thách thức dù run muốn chết. Chân cứ va vào nhau, da gà nổi toàn thân. Thằng nhỏ cười toe toét, chỉ tay vào mặt tôi cất tiếng. Yểm bùa tao, chúng nó dám yểm bùa cha con tao à? Cứ thử xem. Tôi lắp bắp nói. Không phải, mấy người hiểu lầm rồi, họ cầu siêu thôi. Người cha tức giận nói như hét vào mặt tôi. Siêu còn mẹ chúng nó, tao đã nhân nhượng vậy mà dám ác với tao. Tôi khẩn khoản cầu xin. Hai người để tôi nói với họ, tôi hứa sẽ giúp hai người thoát khổ. Họ vẫn giận dữ, cả hai cùng xô ngã chiếc tủ chè mang phong cách châu Âu. Bao nhiêu ly tách ấm chén ở bên trong vỡ vụn. Thằng nhỏ hạ giọng, nghiến răng rít từng chữ. Liệu hồn. Nó lơ lửng đưa cánh tay dài ngoằng, giật mạnh chiếc đèn chùm gắn ở trần nhà ném xuống. Mọi thứ hỗn độn, tôi ôm chặt đầu xin dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi thều thào. Lại mơ nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn lên thấy chiếc đèn vẫn còn đó, tủ vẫn y nguyên. Tuy mơ nhưng bản thân biết đó là lời nhắn gửi từ cơn phẫn nộ của người ở cõi vô hình. Cùng nhau ăn mì, mọi người nói chuyện hỏi han, riêng tôi vẫn im lặng. Một lát sau mới cất tiếng. Anh chị trả cho người ta bao nhiêu tiền để yểm bùa họ? Tàn nhẫn còn muốn tôi giúp sao? Mày ngơ ngác nhìn chăm chăm, vì cách nói chuyện lúc này của tôi khác hoàn toàn cô bạn của nó thường ngày. Hai vợ chồng im lặng hồi lâu, chị Lan mới bảo. Tại nghe lời người ta nên bọn chị mới làm vậy, để nhanh bán được ngôi nhà. Chứ nói thật giờ chị bị ám ảnh quá, chắc không ở được đây nữa. Xin em giúp vợ chồng chị, hết bao nhiêu chị cũng chịu. Bước vào nhà vệ sinh, tôi chỉ tay về phía bồn cầu nói. Anh chị cho người đào chỗ đó lên, đưa cha con họ mai táng một nơi cho đàng hoàng. Về sau căn nhà ắt sẽ bán được. Dứt lời tôi chắp tay vái mấy cái rồi trở về phòng trọ. Anh chị bảo để đưa về nhưng tôi đã khuất tầm nhìn. Mai chạy theo giang tay chắn đường, luôn miệng nói. Wow wow, bạn tớ giỏi ghê ta. Nó kéo tôi vào một quán cháo gà, gọi hai tô lớn kèm đùi. Tôi chọn mắt nhìn Mai, đoán được suy nghĩ, nó cười tươi đánh lưỡi kêu chốc một tiếng rồi bảo. Ăn no vào có tiền đây, yên tâm không phải rửa bát đâu mà lo. Tôi phì cười, hai tô phở cùng đôi đùi gà được bưng ra, hơi nóng bốc lên phả vào mũi khiến bụng tôi cồn cào. Đánh chén no căng, chúng tôi thong thả bước chậm rãi, vừa đi vừa chuyện trò. Tôi kể cho nó nghe về chú chủ tiệm đẹp trai, kể về những mùi hương của những bông hoa. Hơn tuần xa nhau chỉ vào ban ngày, tối vẫn gặp gỡ, nhưng sau tôi cảm thấy mình và Mai bắt đầu có khoảng cách. Tối đó nằm ngủ, Mai chằn trọc mãi không ngủ. Sáng hôm sau, tôi đến tiệm như mọi ngày. Chiều muộn trở về, thấy cửa vẫn khóa. Lấy chìa khóa đặt dưới viên gạch, nơi cất giấu chỉ hai đứa biết với nhau. Mở cửa ra bật bóng đèn lên, tôi định vào phòng tắm thay đồ thì thấy mảnh giấy đặt ở giữa giường, có đôi dòng chữ. Mày ở lại nhé, tao phải trở về nhà. Bản thân tôi hụt hẫng buồn bã, nằm dài trên giường rồi ngủ thiếp đi. Sáng đến tiệm mang gương mặt dầu dĩ, thấy vậy chú Tần hỏi. Nhỏ có chuyện gì mà buồn vậy? Coi chừng nỗi buồn nó lây sang mấy bông hoa đấy. Tôi bật cười rồi cũng kể cho chú nghe chuyện. chú ấy bảo: "Tiếc nhỉ, sắp tới chú về quê vài tháng để chăm vườn hoa và cưới vợ, cần một người phụ làm nữa." Tôi vỗ tay lia lịa chen ngang lời: "Để cháu gọi bạn trở lại nhé." Quá vui mừng, không kịp đợi chú gật đầu, tôi chạy đến chiếc điện thoại bàn bấm số gọi về nhà nó. Đến hồi chuông thứ hai mới có người cầm máy. Đầu dây bên kia là mẹ của Mai. Tôi hớn hở nói: "Bác cho cháu gặp Mai với ạ. Cháu có tin vui muốn báo cho nó biết." Tiếng bác gái vọng vào tai khiến tôi không tin được. "Mai cùng chị họ vào Sài Gòn sáng nay rồi cháu. Nó bảo làm việc cùng cháu tuy nhiều tiền nhưng khổ quá, nên xin chủ lấy lương và nghỉ. Tiện cho bác hỏi làm công việc gì mà hơn nửa tháng nó mang về cho bác tận 3 triệu vậy cháu?" Tôi đờ mất mấy giây được trả lời: "Dạ, cắt gai hoa hồng từ sáng đến khuya." Vài ngày trôi qua, tôi bị cuốn theo công việc nên nỗi nhớ cũng không nguôi ngoai. Tiệm cũng đã có thêm một người mới. Chị ấy tên Thi, lớn hơn tôi 2 tuổi. Buổi đầu làm việc nhưng hai trẻ em khá hợp nhau. Chú Tần bảo: "Hai đứa muốn ở lại tiệm không? Chú có một phòng dùng để làm phòng vẽ tranh, nhưng lâu rồi bỏ không vì không muốn cầm cọ nữa. Thích thì cùng chú dọn dẹp trang trí lại tí là ok." Chị em tôi ôm nhau nhảy cẫng lên vui sướng, liền bắt tay vào việc. Chiều hôm sau, tôi đã ôm túi áo quần đến ở. Chú Tần cũng rời tiệm vào trưa hôm sau, giao tất cả lại cho chúng tôi rồi vào Đà Lạt. Trước khi đi chú dặn: "Gặp khó khăn gì hãy gọi điện cho chú. Cuối tuần em gái chú sẽ đến kiểm tra sổ sách, cần gì cứ nói với nó." Ngày đầu tiên vắng chủ, hai chị em hơi lo lắng nhưng tất cả đều ổn. Từng ngày cứ thế trôi qua trong êm ái và ngập tràn hương hoa. Vào một buổi chiều, chị Lan đến gặp và mang cho tôi lẵng trái cây. Chị ấy bán được ngôi nhà nên vui vẻ đến gặp tôi để cảm ơn. Ngồi nói chuyện được một lúc thì chị Lan ra về. Tôi tiễn chị ra xe, trước khi đi chị còn dặn dò: "Đáy lắng không nhẹ đâu." Tôi hiểu ý chị nên nói ngay: "Em không nhận đâu, để em vào lấy mang ra trả chị." Chị vỗ lên vai tôi cười mỉa mai, buông lời khó nghe: "Sĩ làm gì em ơi, chả phải lần trước lúc em ra khỏi nhà chị, anh Việt đưa cho Mai 2 triệu, em chê ít hôm sau bảo nó quay lại xin thêm 3 triệu còn gì." Dứt lời, chiếc xe chở chị ấy lao đi. Bản thân tôi đứng đó chết lặng người, nước mắt giàn giụa. Khóc chán chê, tôi bước vào tiệm. Xe lớp ni lông bọc lắng trái cây, cầm lấy phong bì lặng lẽ bước vào phòng mở ra xem. Bên trong có 2 triệu đồng. Tôi nhét số tiền vào túi hành lý, uất ức quá mà lệ tuôn rơi. Một tháng lương của tôi hiện tại chỉ có 700.000, 5 triệu. Một số tiền quá lớn, lớn đến mức Mai có thể vứt bỏ danh dự của bạn mình và vứt luôn tình bạn này. Chị Thi gõ cửa phòng nói vọng vào trong: "Em gái của ông chủ đến phát lương, nhỏ ra ngoài đi." Tôi bước ra với đôi mắt đẫm lệ. Chị kia hỏi lý do nhưng tôi bảo mình nhớ nhà cho qua chuyện. Ai ngờ chị kia tiến gần lại, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nói: "Giờ còn sớm, để chị ở trong tiệm cho. Hai đứa bắt xe về thăm nhà đi, chơi thoải mái một hôm rồi sáng mốt quay lại." Chả biết tại cảm động quá hay ấm ức vì Mai mà khiến tôi ôm chầm lấy chị ấy rồi cứ thế khóc nức nở. Chị thì đứng cạnh trêu: 19-20 rồi cô nương ơi, trưởng thành lên." Chuyến xe đưa tôi về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối. "Nội ơi, bố mẹ ơi, con về thăm mọi người nè." Tôi gọi to từ ngoài cổng vào, các em ùa đến ôm lấy mình. Cả nhà vui mừng cười nói quây quần bên mâm cơm, khiến trái tim tôi ấm áp vô cùng. Tôi ước khoảnh khắc này dừng lại để mình mãi được chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này. Tôi đưa tất cả số tiền mình có cho mẹ rồi vui vẻ nói: "Con làm việc tốt nên chủ thưởng thêm nhiều." Tôi đến nằm ngủ cạnh nội nhưng tôi vẫn không thể mở miệng để tâm sự với bà vì sợ người lo lắng cho mình. Sau khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, tôi lại bắt xe trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Cái nắng mùa hè làm những đóa hoa trong tiệm thêm rực rỡ khoe sắc. Tôi mải mê cắt tỉa lá nên khi nghe tiếng gõ cửa liền giật mình. Đứng trước mặt mình là một quý cô xinh đẹp, theo sau là chú Tần. Tôi reo lên: "Chị Thi ơi, ông chủ về rồi này." Đáp lại sự thích thú vui vẻ của chúng tôi là thái độ khinh khỉnh của cô gái và sự im lặng pha chút mệt mỏi của ông chủ. Họ đi thẳng vào phòng riêng mà không chào hai chị em tôi lấy một câu. Cánh cửa phòng đóng lại, tiếng cãi vã từ bên trong cũng bắt đầu một hồi lâu thì im lặng. Lát sau chú Tần bước ra khỏi phòng, dường như bao nhiêu sự bực bội đều trút lên cánh cửa. Chú đóng cánh cửa lại mà thiếu đường muốn rụng luôn. Chú mệt mỏi nói với chị em tôi: "Hôm nay đóng tiệm đi." Thấy không khí căng thẳng, chúng tôi làm theo rồi dắt nhau đi chơi. Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ sáng, chị Thi bảo: "Hay mình về nhà chị chơi nhé." Tôi gật đầu đồng ý ngay. Đi xe buýt mất nửa giờ thì đến nhà. Ngôi nhà nhỏ ba gian với mái ngói rêu phong thẫm màu thời gian, xung quanh bao phủ một màu xanh mát của bãi ngô, điểm một vài mảng nhỏ màu vàng của đám cải đương hoa nở. Chị Thi ở cùng bà nội và mẹ. Ông nội bị bắt ép đi lính cho giặc, sau đó mất tích ở chiến trường. Bố theo cách mạng để báo thù nhà, trả nợ nước rồi cũng hy sinh. Nhìn thấy gia cảnh của chị, tôi bỗng thấy nghẹn lòng. Nồi ngô luộc được bê lên đặt giữa căn nhà. Tôi cùng mọi người ngồi xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện. Đó cũng là bữa trưa của cả nhà. Sau bữa trưa, hai chị em cùng bà ra gốc khế sau hè nhà ngồi hóng mát. Tôi chỉ lên cây bảo: "Nếu có chim thần đến ăn khế thật thì nhà ta giàu to bà nhỉ." "Thế cháu tin có những chuyện như vậy không?" "Chuyện cổ tích thôi bà ơi." Chị Thi lay tay bà rồi nói: "Nội, nội, nội kể chuyện có thật ở làng ta cho nó nghe đi nội. Đi mà nội." Được rồi, để ta kể. Hồi bà mới 15 tuổi, nhà ở cạnh gia đình bà Thể. Vào đêm bà ấy chuyển dạ đứa con thứ sáu, lúc đó trăng tròn vành vạnh. Đứa nhỏ chào đời là gái, cơ thể nó tỏa ra một mùi thơm như hoa thiên lý, nên gia đình họ đặt luôn tên loài hoa này cho con. Nó chào đời được 3 hôm nhưng không chịu bú sữa, nấu cháo, chắt lấy nước bón cho nó cũng không được. Sau rồi ra đi. Hôm chôn cất thiên lý xong, trước cổng nhà bà Thể phát ra ánh sáng lập lòe, lúc ẩn, lúc hiện. Cả nhà sợ hãi vì cho rằng đó là hồn ma của cô gái hiện về. Riêng ông Thể vẫn bình tĩnh, bởi trước đó, ông toàn răng câu đêm, ăn gió nằm sương chưa bao giờ biết sợ. Ông cầm cây đuốc trên tay tiến ra cổng mặc mọi người khuyên răn. Ông đun đun làm cây đuốc trên tay rơi xuống. Trước mắt là một đống vàng đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Ông quỳ xuống đất, chắp tay vái lại trời đất rồi cởi manh áo được làm từ bao cát của Mỹ, trải xuống đất. Mỗi lần nghe giặc thất thủ ở đâu là cả làng lại vác gậy, chạy đến đó, thu dọn tàn cuộc và tận dụng triệt để mọi thứ có thể. Ông lẩm bẩm xin: "Các ngài thương gia cảnh vợ chồng con mà ban của thì lễ vật sẽ tự đi vào áo. Còn không phải xin các ngài đi cho, đừng hù dọa gia đình con mà tội nghiệp." Lời nói vừa dứt thì giữa tấm áo phát sáng, ông ôm vào nhà cho mọi người xem. Dưới ngọn đèn hiện ra 3 lá trầu to bằng bàn tay, một nhánh cau 3 quả và 3 nhánh lúa nặng hạt. Tất cả đều bằng vàng. Ông đặt lên bàn thờ tổ tiên thắp nhang. Sáng hôm sau thì bỏ vào túi vải, vác trên vai dạo chợ. Từ đó cuộc sống họ no đủ, và câu chuyện đó trong làng ai cũng biết, thậm chí đồn xa hơn nữa. Tôi thắc mắc liền hỏi: "Sao họ phải dạo chợ hả bà?" "À, nghe bảo làm phép, bà cũng không rõ. Bà cũng biết thêm một câu chuyện được vàng, nhưng thực hư chuyện này thế nào thì không rõ, bởi bà cũng chỉ được nghe kể thôi." "Bà kể cho cháu và chị Thi nghe đi bà." "Nghe đồn rằng có một người ở làng kia tên là Cu Đen. Người to khỏe, đen thui nhưng chả chịu làm gì. Suốt ngày vắt áo lên vai ngồi gốc tre, than thân trách phận. Một tối đang lang thang, Đen thấy có ánh sáng lấp lánh ở giữa đường. Anh ta mới rảo bước đến xem. Thấy có đôi trâu to bằng quả na cùng đàn gà 9 con nhỉnh hơn nắm tay. Anh vội vén vạt áo, nhặt tất cả cho vào, rồi một mạch về nhà. Đưa lên miệng cắn thử chán chê, anh lại mang ra trà sát xem phải vàng không. Khi chắc chắn là hàng thật, anh mới chôn tất cả xuống nền nhà, kéo chiếc giường đặt lên trên để chống trộm. Xong xuôi, Đen leo lên giường ngủ, định bụng mai sẽ mang ra tiệm vàng bán. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đào nền nhà lên nhưng không thấy vàng đâu cả. Anh ta hóa điên, lang thang khắp nơi, trên miệng luôn nói, trả vàng cho ta. Cả hai chị em đồng thanh lên tiếng. Chuyện hay quá bà ơi. Thôi, mấy cô nghỉ đi cho giả nhắm mắt tí, nói chuyện nãy giờ mệt rồi. Hai chị em nhìn nhau cười khúc khích rồi đi vào trong nhà. Vừa ngả lưng xuống giường, chị Thi bảo. Em ngủ đi, lát dậy chị dắt ra cái mương ở cuối bãi ngô bắt cá. Chị bắt được cá luôn hả? Chứ sao, hơi bị đỉnh nha. Bãi ngô xanh mướt, một làn gió nhẹ thổi qua, đủ làm chúng nó dập dìu như làn sóng. Tôi mới phóng tầm nhìn ra tứ phía để tìm chị Thi, miệng lẩm bẩm. Mới buông tay là đi mất dép, mình không biết đường vậy mà không đợi. Bỗng thấp thoáng ở đằng xa có bóng người đang vẫy tay gọi mình. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy vì sợ lạc bà chị. Càng chạy đến bóng dáng đó lại càng cách xa hơn. Tôi không đi nổi nữa, dừng lại thở hổn hển rồi bực mình quay lưng bỏ đi. Có tiếng gọi yếu ớt của một người đàn ông. Cháu ơi, cháu, lại đây ngồi nghỉ một lát rồi ta chỉ cho. Không hiểu sao tôi lại làm theo lời người lạ ấy. Người đàn ông còn trẻ, mặt mũi phúc hậu tạo cho đối phương có cảm giác an toàn. Tôi ngồi xuống cách chỗ chú ấy 10 bước chân. Tay đang quệt mồ hôi trên trán và má nên bản thân im lặng. Chú ấy cất tiếng mở lời bắt chuyện trước. Thì tội nghiệp lắm, giúp được gì thì cháu giúp nó với. Chú là người thân của nó nhưng lại ở xa. Nhà chú ở đâu? Xa lắm hả chú? Cạnh gốc tre ở mép con mương kia là nhà của ta. Trên đường hành quân ta đào ngũ bởi không muốn cầm súng chĩa vào đồng bào của mình. Trong lúc trốn chạy ta lẹn vào nhà dân, trộm được bộ đồ để thay rồi cứ thế tìm đường về nhà. Khi sắp đến thì bị chúng nó phát hiện. Ta nằm lẫn vào đám cỏ dại để trốn. Trong đêm tối chúng không bắt được ta liền nổi giận, dùng súng phun lửa thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Khi hạ dạ và đoán chắc ta không thể sống sót chúng mới rời đi. Tại sao họ lại làm vậy hả chú? Để cảnh cáo và dập tắt những ai có ý định như ta. Rồi sao nữa chú? Ta bỏng đát toàn thân thể nhưng với quyết tâm về nhà gặp vợ con khiến ta gắng gượng lê từng bước đi. Khi thấy ánh đèn hắt lên qua song cửa sổ phía hông nhà, ta mừng rơi nước mắt. Vội nhấc chân bước đi thì bị vấp ngã lăn xuống kênh mương này. Cơn đau tăng gấp đôi, nó giày vò thân xác ta cho đến khi lên được bờ liền ngất đi. Tiếng chó sủa, tiếng la hét gào khóc khiến ta mơ màng tỉnh. Thân hình ta lúc này bị cắn xé bởi hàng trăm con kiến, gắng hết sức để ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ngôi nhà bị bọn cướp nước đốt cháy, ta cũng lịm dần theo. Thế rồi sau đó thế nào hả chú? Hãy giúp ta trở về nhà của mình. Bùi Văn Dứa là ta. Trong túi áo có chiếc lược ngà khắc tên vợ mình, Nguyễn Thị Thu và tên đứa con trai chưa khắc xong. Dứt câu chú ấy quay mặt nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt lúc này đã biến dạng so với ban đầu. Cả khuôn mặt chỉ là một màu đỏ của thịt, không có lớp da bao phủ. Toàn thân hình loang lổ, làm tôi không phân biệt được đâu là vải che thân, đâu là da thịt. Nó ôm lấy cơ thể, hòa cùng máu và nước mắt. Tôi đạp hai chân xuống giường, miệng la hét điên cuồng. Chị Thi hốt hoảng vừa đánh thức tôi dậy vừa la lên. Nội ơi! Mẹ ơi! Giúp con với! Tôi mở mắt ra thấy mọi người đang đứng cạnh mình, ngồi bó gối, tay ôm lấy chân. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Sau một lúc định thần lại tôi mới nói. Con mơ về một người tên là Bùi Văn Dứa. Bà nghe xong liền nắm lấy tay tôi, dắt đến gian giữa. Vén tấm khăn màu đỏ phủ kín hai tấm di ảnh, bà chỉ tay vào đó giọng run run hỏi. Ở đây có người trong giấc mơ của cháu không? Dạ có, người ta còn bảo với cháu vợ là Nguyễn Thị Thu. Tôi chưa nói hết câu bà đã ôm lấy di ảnh của ông khóc nghẹn. Hai mẹ con chị Thi đỡ bà ngồi xuống giường rồi cũng giàn giụa nước mắt theo. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bà nói cho tôi hay, đó là tên mình và chồng. Bước ra sau hè nhà, ngồi tựa lưng vào cây khế, chị Thi theo sau đưa tôi cái khăn đã được nhúng nước vắt khô rồi bảo: lau mặt đi cho tỉnh táo. Bà có sao không chị? Không có gì đâu, tại đến giờ vẫn chưa tìm rõ tung tích của ông nội nên bà quá đau lòng khi nghe ai nhắc đến thôi mà. Em thấy... thôi gác qua bên, hiếm lắm mới có dịp về nhà chị chơi, vậy mà khiến em buồn. Giờ chị em mình đi bắt cá nhé. Nói rồi chị dẫn tôi đi ngay. Băng qua cánh đồng ngô khá dài, rẽ trái là một con đường nhỏ hẹp dẫn đến mương nước rộng khoảng 4 mét. Mương uốn lượn ngoằn ngoèo không biết nơi bắt nguồn và điểm dừng ở đâu. Tôi hỏi chị: chỗ này sao có cá được chứ? Có mà, tới khúc có hàng tre ở đằng kia cá nhiều lắm. Tre ư? Ừ. Thế còn nước này có từ khi nào vậy chị? Hồi xưa lúc chị còn bé xíu đã có rồi. Cái này cả làng cùng nhau đào để dẫn nước về khắp bãi hoa màu. Nó được duy trì đến giờ. Đến chỗ lũy tre, đúng là có cá như chị Thi bảo. Hai chị em vây bắt, ngã lên ngã xuống ướt sũng quần áo mà không túm lấy được một con. Cả hai cười nói vui vẻ khuấy động một khúc mương. Mẹ chị Thi ra đến từ khi nào, cởi nón lá quạt mấy cái cho đỡ nóng rồi bảo: hai chị em lên bờ đi, chứ ở trên nắng dưới nước dễ cảm lắm. Nói rồi cô ấy đi qua luống cải. Tụi tôi lên bờ nhưng chưa chịu về nhà, vội đuổi theo phía sau. Tôi khựng lại vài giây khi thấy một ngôi mộ thấp thoáng giữa luống cải. Tôi bước lại gần thì dòng chữ trên tấm bia, nói đúng hơn là một viên đá hình trụ được khắc: người đàn ông vô danh chi mộ. Mùi thơm của bát cháo hành khiến bụng cồn cào, nó réo rắt ầm ĩ. Tôi hít một hơi thật dài cho đỡ đói rồi mở mắt ra. Thấy mình đang nằm trên giường, trán được đắp khăn ướt, nhìn ra ngoài trời thì chỉ có một màu đen. Cô bưng nồi cháo mỉm cười: tỉnh rồi hả? Đấy, cô biết ngay mà, thể nào cũng ốm. Cháu bị làm sao vậy cô? Chị Thi cầm bát đũa trên tay, từ gian bếp đưa lên nói ngay không đợi cô trả lời: ngất xỉu giữa luống cải, người gì mà tiểu thư thế không biết. Còn bé này, còn trêu em nó nữa, cái thân cô cũng liệu hồn. Thôi, vào phòng gọi bà ra ăn cho nóng. Bà nội từ phòng bước ra hỏi: con làm thịt con mái hoa mơ không? Cho chị em chúng nó ăn miếng để mai còn lên thành phố. Dạ có mẹ. Bưng bát cháo múc từng thìa đưa vào miệng mà sống mũi thấy cay cay. Sau bữa tối tôi muốn kể cho mọi người nghe về giấc mơ của mình, nhưng bản thân lúng túng không biết mở lời thế nào. Một phần tôi cũng sợ mọi người không tin mình, sợ mất đi tình cảm tốt đẹp giữa tôi và chị Thi. Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì bà lên tiếng: âu cũng là cái duyên, mấy chục năm trời cả nhà bà không thấy, không ai thấy ông ấy, nay lại cho cháu gặp. Tôi như được mở lối, lấy hết can đảm hỏi bà: ngôi mộ ở vườn cải là của ai vậy ạ? Đó là của... của một người bị hủy dung mạo, bị chết do bỏng, do kiến ăn phải không ạ? Sao cháu biết? Khi chôn, mọi người có tìm trong cơ thể xem có giấy tờ tùy thân không? Lúc đó chạy giặc, ai nấy lo lắng giữ tính mạng, nên là sẵn cái hầm trú ẩn đào lỡ dở. Bà định bỏ mặc nhưng thấy tội nghiệp, nên lăn xuống hầm lấp đất vội, rồi ôm con chạy nạn. Một thời gian sau, bọn giặc rút mới trở lại đây. Thấy ngôi mộ không bị bom đạn cày xới nên bà cũng hương khói trông nom, hy vọng một ngày nào đó có người thân đến nhận. Khi bố cái Thi lớn lên, bà bảo nó kiếm hòn đá làm cái bia cho người khuất kẻo tội. Cô muốn dựng tấm bia cho đàng hoàng, nhưng cực quá không có tiền. Trước khi bà phát hiện ra cái xác, nhà bà bị giặc đốt, bọn họ bảo chồng bà đào ngũ đúng không bà? Cháu nghe ai kể? Tôi bắt đầu kể lại toàn bộ giấc mơ cho mọi người, khi chắc chắn tất cả những điều trong giấc mơ là sự thật. Tôi sợ nói sai rồi gieo hy vọng cho một nỗi đau đã lắng xuống. Tôi cùng gia đình chị Thi ôm nhau khóc. Trông trời mau sáng. Trời vừa tờ mờ sáng, sương còn răng mù lối. Cô đã chạy đi tìm ông thầy ở cuối làng để nhờ xem giúp ngày giờ tốt. Trùng hợp thay, giờ tốt hợp với ý người. Một nhóm ba người, tuổi ngoài 30 được thuê đến phủ bốc mộ. Khi hài cốt được đưa lên kèm chiếc lược khắc tên mình và đứa con trai, nhưng chưa hoàn thiện. Bà đã quá xúc động mà ngất đi. Tôi vái lại trước hài cốt và vong linh ông, thì thầm với chị Thi mấy câu rồi xin phép. Lặng lẽ rời đi. Ngồi trên xe nghe lòng nhẹ nhõm. Tôi mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hàng cây, mái nhà lùi về sau. Xuống xe thấy cánh cửa tiệm vẫn đóng. Tôi ngồi xuống đợi nhìn kỹ lại mới biết cửa chỉ kéo hở. Đẩy cửa vào trong, đập vào mắt là một khung cảnh hoang tàn. Đồ dùng giá đỡ ngả nghiêng, hoa dập nát văng tứ tung. Chu Tần nghe thấy tiếng ken két phát ra từ cánh cửa sắt thì rũ rượi bước ra. Trên tay cầm chai rượu đang uống dở gần cạn đáy. Chu đút trong túi quần ra sấp tiền rồi ném về phía tôi kèm câu. Tiền đó đủ chưa hả? Cầm rồi biến lẹ luôn đi. Dứt lời thì trao đảo trở vào phòng đóng cửa lại. Hình ảnh về chú trong tôi sụp đổ. Nhanh quá, con người thay đổi nhanh đến mức khó lòng chấp nhận được. Tôi tức giận định bỏ về nhà, nhìn tiệm hoa bản thân lại không nỡ rời đi. Cố dùng suy nghĩ, mình nhận tiền rồi thì gắng dọn dẹp tí để nán ở lại. Tôi vào phòng cách hành lý và bắt đầu dọn dẹp. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, màn đêm cũng buông xuống khi nào không hay. Tôi rón rén áp tai vào cửa phòng của chú để lắng nghe. Bên trong im lặng, thi thoảng phát ra tiếng ngáy đều đều. Cả buổi trời không thấy bà chủ đâu, lòng hơi thắc mắc mà đành kệ. Cũng buồn cười nếu không mặc kệ thì mình biết hỏi ai và để làm gì. Tôi đóng cửa tiệm vào phòng tắm rửa rồi pha gói mì ăn tạm qua bữa. Xong lại lăn lên giường làm một giấc đến sáng. Bước ra khỏi phòng, tôi nhớ những mùi hương từ các bông hoa. Lòng thoáng buồn. Tôi nhấc máy gọi cho nhà sĩ. Vì công việc này từ ngày chú ấy đi đã giao lại cho mình nên tất cả đều dễ dàng. Hàng giao đến, tôi say sưa cắt tỉa và cắm hoa, tự ngắm nhìn rồi hài lòng với kết quả. Bản thân không thấy chú Tần ra khỏi phòng nên có chút lo lắng, xách túi hành lý định im lặng rời đi, nhưng thấy cũng kỳ kỳ. Đặt túi đổ xuống, tôi gõ cửa gọi. Chú ơi, chú, cháu đi nhé, chú giữ gìn sức khỏe. Vẫn không có tiếng đáp, nghĩ chắc là có chuyện không hay nên hé cửa nhìn vào. Thấy chú nằm bất động trên giường, tôi hốt hoảng đẩy cửa bước vội vào trong, đặt tay lên mũi xem còn thở không. Trên mắt chú vẫn còn dòng lệ trào ra ở khóe, tôi thở phào nhẹ nhõm định rời đi. Chưa kịp đứng dậy thì chú Tần bất ngờ ôm lấy tôi hôn tới tấp, mặc cho tôi cố gắng giãy giụa chống cự. Và chuyện gì không nên xảy ra đã xảy ra. Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, gắng gượng chỉnh lại trang phục. Tôi bước ra xách túi áo quần rồi lê từng bước để bắt xe về nhà. Đầu óc lúc này chẳng nghĩ được gì, nước mắt cứ thế trào ra. Chú ấy đuổi theo, giật lấy túi đồ rồi dắt tôi trở về tiệm. Bao lời xin lỗi từ chú ấy cũng không thể lọt vào tai. Bản thân chỉ biết khóc. Thấy vệt máu chảy dài xuống mắt cá chân, chú ôm lấy tôi vào lòng thủ thỉ. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Một đám cưới diễn ra chóng vánh khi tôi chưa kịp nếm thử mùi vị tình yêu của cuộc đời. Không có tình yêu nhưng bản thân lại không thể phản đối. Bởi định kiến chữ trinh tiết lúc ấy còn rất nặng nề, nhất là đối với gia đình của mình. Tôi theo chồng vào Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, một vùng quê yên bình thơ mộng. Gia đình chồng rất khá giả, lại có tới 7 anh chị em. Chỉ có cô út là lấy chồng xa. Thêm vợ chồng cô ba và bố mẹ sống tại Thái Lan. Còn lại 5 chị em đều đã có gia đình riêng, cùng sống lân cận trên một dải đất. Hằng ngày tôi theo chồng đến nhà, xem mọi người trồng hoa, trồng rau. Nhà có người làm nên bản thân chả cần động tay chân vào bất cứ việc gì. Tối nay trăng rằm nhưng mây đen che phủ. Đang đứng ở ban công nhìn trời mây, tôi thấy một cô gái mặc bộ quần áo không rõ màu trắng hay tím nhạt. Cô ấy thắt bím tóc hai bên dài đến vai, tay đang ấm đứa bé. Tôi ngẫm nghĩ, quái lạ, cô ta ấm đầu hay sao mà bế con đi giữa đêm sương vậy nhỉ? Tiếng chồng vang lên từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Buổi tối ở đây lạnh lắm, em vào nhà đi. Cảm ơn. Em không thể dành cho chồng mình một chút tình cảm hay sao? Người anh muốn cưới đâu phải nhỏ này. Nói dứt câu, tôi quay lại nhìn cô gái nhưng không thấy, liền bỏ vào phòng. Chồng không khó chịu bởi lời nói của tôi, ngược lại còn cười tươi. Sáng hôm sau tôi từ chối đi cùng chồng, mọi người đi vắng cả. Ở nhà một mình nên cảm thấy buồn, tôi lang thang đi ngắm quang cảnh. Tôi thấy cô gái tối hôm qua đang ấm con ngồi dưới tán cây mimosa. Bản thân tò mò tiến lại gần, cô ấy mải vuốt ve đứa con được bọc trong lớp khăn trắng, nên không biết sự xuất hiện của tôi. Nhìn cử chỉ tôi đoán là bế con, chứ thực tình cũng chẳng thấy mặt mũi hay đứa trẻ cử động. Tôi ngồi xuống kế bên rồi lên tiếng. Chào chị, hai mẹ con đi tắm nắng sớm vậy à? Cô ấy ngẩng đầu nhìn, mắt ngấn lệ trả lời. Tôi không thể. Sao vậy? Ai không cho chị về? Đứa nhỏ không thể lang thang như thế, cháu và chị sẽ bị ốm mất. Rồi chị ăn gì chưa? Cô ấy lắc đầu rồi khóc nức nở. Tôi nắm lấy tay cô ấy, một luồng hơi lạnh khiến tay tôi tê buốt. Miệng cố gắng nói nhưng không thể cử động, dù đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô ấy bỏ tay tôi ra, bế đứa bé đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi lúc này mới cất được lời. Chị cần em giúp gì không? Khó lắm. Chị cứ nói ra đi, biết đâu em giúp được. Vậy nhờ cô nói với chồng mình hãy đốt hình nhân đó đi, để tôi có thể trở về bên cạnh. Cô là gì của chồng tôi? Tại sao cô không trực tiếp nói? Tú Quỳnh. Dứt lời cô ấy ôm đứa con đi nhanh, rồi khuất dần sau những hàng cây phủ bóng râm. Tôi trở về nhà, lục lọi khắp căn phòng nhưng chẳng thấy con hình nhân nào. Một cái hộp gỗ hình vuông phủ đầy bụi bặm được đặt dưới gầm tủ, làm bản thân chú ý. Tôi tò mò vội mở ra xem, bên trong có hình chụp chung giữa chồng mình và cô ấy. Có những bức thư tay cùng chiếc hộp đựng đôi nhẫn. Đọc những bức thư tay của chồng viết cho cô ấy nhưng không gửi, sự ghen tị nổi dậy trong lòng tôi. Giả như tôi cũng biết thế nào là cảm giác nhớ nhung khi lìa xa, hạnh phúc khi gặp gỡ. Đặt mọi thứ trở về chỗ cũ, tôi ngồi xuống ghế nhớ về gia đình, nhớ quê hương bạn bè của mình. Tiếng lách cách mở cửa phòng, tôi biết chồng đã về, nhưng như mọi ngày bản thân vẫn bất động trên ghế, không vui cười niềm nở, cho dù anh ấy cố gắng dành tình cảm cho tôi. Em muốn ra ngoài không? Cảm ơn, ở nhà tốt hơn. Hôm nay là sinh nhật của mình, anh muốn đưa em ra ngoài đi ăn tối, chỉ vợ chồng mình thôi. Xin lỗi, ở quê cực khổ nên không biết đến sinh nhật. Em muốn sống như thế đến bao giờ? Đến khi nào anh chán rồi bỏ tôi như bỏ Tú Quỳnh. Cô... Anh ném ánh mắt tức giận cho tôi rồi bỏ đi. Những vệt nắng yếu ớt cuối ngày dần tắt, tiếng chim í ới gọi nhau về tổ. Tôi ra ban công hóng gió. Hơn lúc nào hết giờ đây tôi chỉ ước được mẹ ôm vào lòng. Cứ thế tôi khóc to gọi mẹ như một đứa trẻ mà không cần kìm nén. Tú Quỳnh lại xuất hiện cùng đứa con. Vẫn dáng vẻ ấy, quanh quẩn ở chỗ hàng cây mimosa đối diện trước dãy nhà của gia đình. Tôi lau nước mắt, khoác chiếc áo rồi xuống nhà, mang theo mấy chiếc bánh ngọt rời khỏi nhà. Cô ấy đứng dưới tán cây, vẫn luôn hướng ánh mắt về phía nhà tôi. Đưa mấy chiếc bánh tôi bảo. Chị ăn đi, nếu muốn em đưa chị vào nhà, có em ở đây, anh ta không dám làm gì chị đâu. Chị sợ... Chị muốn phá hủy cái hình nhân kia làm gì chứ? Anh ta bỏ mẹ con chị rồi thì tại sao chị lại phải khổ thế? Không phải con của Dương Tần. Thế con ai? Không phải chị là vợ sắp cưới của anh ấy sao? Về đi, anh ấy đang tìm em đấy. Rồi chị sẽ kể cho em nghe tất cả sau khi em giúp chị. Chồng nghiêm giọng hỏi. Ai nói cho em biết về Tú Quỳnh? Từ cái hộp trong phòng. Anh chưa có dịp kể và cũng không muốn nhắc đến, nhưng em đã biết thì anh xin kể. Tôi im lặng ngồi xuống ghế, chồng bắt đầu kể cho tôi nghe về mối tình giữa họ. Dương Tần là đứa con trai kế út của một gia đình giàu có. Anh theo đuổi đam mê hội họa, chứ không cùng bố mẹ và mấy chị em kinh doanh nông sản. Một lần đến trang trại để tìm cảm hứng vẽ tranh, anh đem lòng yêu Tú Quỳnh, cô gái làm công cho gia đình anh. Vài tháng sau đó, anh ra Hà Nội gặp bạn bè và trao đổi kiến thức để cùng mở triển lãm tranh. Hứa hẹn với Tú Quỳnh khi xong việc sẽ trở về xin phép gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Lúc anh trở về, Tú Quỳnh lại đòi chia tay. Anh chán nản bỏ nhà ra đi. Tình cờ gặp đứa bạn rủ kinh doanh hoa, anh cũng đồng ý để ngày tháng đỡ nhàm một phần, cũng muốn lấy công việc để át nỗi buồn. Để em gái biết địa chỉ của mình thì tìm đến tận nơi, năn nỉ anh trai trở về nhà. Anh chưa kịp về thì nó lại có bầu với thằng bạn của anh trai. Thế là tiệm hoa được giao thẳng luôn cho Dương Tần. Bạn cùng em gái lên xe hoa, sau đó thì chuyển hướng kinh doanh. Sau một thời gian Dương Tần đã dần quên đi Tú Quỳnh thì chị cả gọi điện bảo với anh. Tú Quỳnh muốn quay lại nhưng không dám nói ra. Tình yêu trong anh lại dậy sóng, vội vàng đi mua nhẫn và trở về. Cuối cùng cô ấy cũng rời đi. Nghe xong câu chuyện tôi im lặng một lúc rồi hỏi. Tại sao anh phải dùng hình nhân? Ai bảo với em? Tú Quỳnh, chị ấy ôm đứa nhỏ, vẫn ở bên kia đường nhìn vào nhà mình đó. Em thấy khi nào? Mấy hôm nay rồi, cô ấy nhờ em đốt hình nhân đi. Tôi ngáp dài một hơi bỏ vào phòng đi ngủ, để mặc anh ấy ngồi đấy. Đang thiêu thiêu ngủ tôi nghe thấy tiếng Tú Quỳnh nói văng vẳng bên tai. Giúp mẹ con chị với, đốt hình nhân đi. Gia đình họ rất ác độc, giúp hai mẹ con chị với. Tôi tỉnh ngủ chạy ra ban công, chị ấy vẫn ngồi ở đó khóc thảm thiết. Tôi nói lớn. Chị về đi, sương xuống lạnh lắm. Em sẽ giúp mẹ con chị. Chồng nghe thấy vội bước tới kéo tôi vào phòng mắng. Em giả khùng điên để làm khổ anh hả? Không, chị ấy ở ngoài kia, xin em đốt hình nhân mà. Tội nghiệp người ta. Được rồi, anh sẽ cho em rõ tất cả. Nói rồi anh dắt tôi xuống nhà nhấc máy gọi vợ chồng chị cả đến. Lát sau họ đã có mặt. Dương Tần với vẻ mặt nghiêm trọng nói. Có vợ chồng anh chị ở đây, xin hai người nói rõ chuyện Tú Quỳnh cho cô ấy rõ. Em nói ra, có lẽ vợ mình không tin. Người chị cả buồn bã lên tiếng. Đúng ra chuyện này nên giấu đi, bởi vì không hay ho gì. Nhưng cậu mợ có khúc mắc thì cũng phải giải bày. Lỡ một mai làm ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người. Tú Quỳnh nó mất là vì lòng tham của chính mình mà thôi. Tôi hốt hoảng bảo. Không thể nào, em gặp chị ấy mấy bữa nay. Chỉ vừa mấy lúc nãy thôi, em cũng thấy chị ấy bế con đứng trước nhà mình. Chị cả nhìn tôi rồi ôn tồn nói. Mở cứ bình tĩnh, cho chị kể lại câu chuyện. Tú Quỳnh yêu thằng Dương Tần có thật lòng hay không thì chị không rõ. Nhưng nó lại gian díu với chồng của chị. Quá đau khổ nhưng chị vẫn tha thứ cho chồng và bắt nó rời xa em trai mình. Nó biết điểm yếu của chị là danh dự gia đình và thương yêu Dương Tần. Nó cũng đồng ý sau đó lại tống tiền chị hết lần này đến lần khác. Nó bảo không làm theo thì sẽ đưa hình chăn gối cho Dương Tần xem để phá hủy tình cảm gia đình. Chị khóc nức lên. Ông chồng ôm lấy vợ vỗ về, thở dài tiếp lời cho câu chuyện của vợ. Nói giàn díu là trăm vạn lần oan cho anh. Chiều hôm đó trở về nhà, anh vừa đi giao hàng cho khách về, trong người cũng có hơi men. Anh ngủ có biết gì đâu. Tỉnh dậy thấy cô ta nằm bên, cả hai không mảnh vải che thân. Anh cũng bị Tú Quỳnh tống tiền. Vì sợ hạnh phúc gia đình đổ vỡ nên bản thân cũng làm theo cho dù anh không biết rõ thực hư. Khi biết anh không còn khả năng thì nó chuyển mục tiêu sang vợ mình. Một ngày vì quá mệt mỏi nên chị đã nói ra với chồng và muốn buông xuôi tất cả. Chị gọi cho Dương Tần trở về với lý do Tú Quỳnh muốn quay lại. Thực ra vợ chồng chị muốn gặp để nói rõ mọi chuyện. Tôi đưa tay lên ra dấu ngăn lại vì nghe tiếng nói phát ra từ xa. Em giúp mẹ con chị với, đừng nghe bọn họ. Tôi hỏi mọi người, có ai nghe tiếng Tú Quỳnh đang nói không? Mọi người lắc đầu. Tôi giục vợ chồng anh chị kể tiếp câu chuyện. Chị hắng giọng nói tiếp. Tú Quỳnh biết không thể kiếm thêm được gì từ vợ chồng chị. Nó bỏ đi đâu đấy hơn tháng trời thì quay lại. Sự trở về của Tú Quỳnh khiến gia đình chị gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Từ sức khỏe cho đến công việc. Bí quá chị mới cùng chồng đi xem quẻ. Ông thầy kia bảo rằng có người dùng con ngải Cu Man Thông để hại gia đình chị. nhưng vì quá mạnh nên thầy đành bó tay. Trở về nhà, chị vẫn không biết là ai hại mình, cho đến khi thấy Tú Quỳnh ôm con búp bê được quấn trong tấm vải lụa trắng. Linh tính mách bảo, chị bay ngang sang Thái nhờ vợ chồng cô ba giúp đỡ, tìm thầy giải. Lúc chị xong việc ở Thái trở về thì thấy cô ta đã thân tàn ma dại. Nó suốt ngày ôm con búp bê lang thang ngoài đường, miệng lúc nào cũng nói báo thù, giết cả dòng họ. Im lặng nãy giờ, lúc này Dương Tần mới lên tiếng. Sáng thức dậy thấy công an và mọi người đang đứng bên kia đường. Anh đến xem mới biết Tú Quỳnh bị xe đụng, đã tắt thở từ lâu. Vì buồn bã nên anh đã rời khỏi nhà, trở lại tiệm hoa, rồi lỡ làm sai với em. Vậy chuyện hình nhân mà chị ấy nói đến là sao? Mọi người chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì tiếng cành cây va đập vào nhau xào xạc, làm ai cũng hướng ra phía cửa. Tô Quỳnh đứng bên kia đường nhìn chằm chằm. Cô ta gầm gừ, nghiến răng ken két. Chị cả bảo, cô ta không làm được gì đâu. Mọi người trong nhà này đều có bùa hộ thân, chính là hình nhân mà cô ta nhắc đến. Chị Thịnh từ một người thầy ở Thái mang về. Câu chuyện chấm dứt thì đồng hồ cũng điểm chuông báo 21 giờ. Vợ chồng anh chị rời nhà ra về và hẹn trưa hôm sau cùng dùng bữa. Lần đầu tiên sau 2 tháng cưới nhau, tôi chủ động mở lời. Còn buồn không? Có, anh buồn bởi vì đặt tình yêu sai chỗ. Ngay cả với vợ mình. Với em, cưới là vì trách nhiệm, yêu thì mới có hơn tháng thôi, còn tuyệt đối đúng không có sai. Lý do? Vì em đã là vợ của anh. Tôi mỉm cười lên phòng, đến cầu thang ngoái đầu lại nhìn chồng bảo. Anh đừng ngủ ngoài sofa nữa, vào phòng đi. Định thay đồ lên giường, tôi lại nghe tiếng Tú Quỳnh khóc nức nở. Định mở cửa ban công thì Dương Tần đã ở phía sau cản lại rồi đưa tôi vào phòng. Em lại nghe thấy hay nhìn thấy gì à? Là người đó. Thế em thử nói cho anh nghe tiếng lòng của mình đi. Mới gặp thì ấn tượng ghê lắm, nhưng sau thì ghét cũng ghê lắm. Tôi mặc kệ tất cả những âm thanh vang vọng từ ngoài kia, tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay của chồng và ngủ ngon lành. Đang say giấc thì cơn khát làm tôi tỉnh giấc. Mọi hôm bản thân đều mang nước lên phòng, vậy mà giờ lại quên mất. Tôi đi xuống phòng vừa uống xong cốc nước thì một con mèo đen từ đâu lao vào phía bên ngoài cánh cửa, làm tôi giật mình đánh rơi chiếc cốc. Máu bắn vào ô kính nhỏ trên cửa khiến tôi hét toáng lên. Dương Tần nghe thấy liền chạy xuống nhà ôm lấy tôi trấn an. Tôi chỉ ra phía cửa, thấy có nhiều vết máu. Anh ấy đi đến mở cửa ra xem thử bên ngoài có thứ gì. Cửa vừa hé ra, một cơn gió lùa vào hất tung mọi thứ. Anh ấy cố gắng đóng cửa nhưng không thể. Tôi chạy đến phụ giúp thì cơn gió đã hất bản thân văng ra ngoài. Nằm bất động giữa sân, tôi mơ màng nhìn thấy bóng dáng của Tú Quỳnh. Cô ta cười một cách điên dại rồi tan biến trong ban đêm. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong viện. Tôi đau ê ẩm khắp cơ thể. Dương Tần ngủ gục bên giường bệnh. Tôi khẽ đánh thức. Chưa kịp hỏi gì thì tất cả người nhà đến thăm. Tôi nhận ra cô gái hôm bước vào tiệm hoa cùng chồng. Quay qua hỏi Dương Tần. Ai vậy anh? Đó là chị ba. Hôm cưới vợ chồng mình chị ấy có về. Nhưng tại có công việc đột xuất nên sau bữa tiệc thì rời đi ngay. Ngồi thăm hỏi một lát thì mọi người ra về. Tôi định bước xuống giường thì bất chợt cảm giác nhói ở bụng khiến bản thân hơi choáng váng. Dương Tần thấy thế vội hỏi. Em cần gì? Em muốn đi vệ sinh. Anh ấy nắm lấy tay tôi, cắn chặt môi lệ trào ra khóe mắt, đưa tay ấn chuông ở đầu giường. Một nữ y tá đi đến, thăm khám rồi nhìn anh lắc đầu nói. Chị buồn cùng gia đình, đứa bé đã không giữ được. Họ nói gì về anh? Có phải em có thai không? Có phải... Qua ít hôm ở viện, chồng đưa tôi về nhà. Bước vào sân đã thấy án hương bày sẵn, tôi ngơ ngác nhìn. Anh ấy nói thì thầm vào tai. Vào nhà rồi anh nói cho nghe. Vừa ngồi xuống tôi đã nhăn nhó mặt mày bắt kể ngay. Ngồi sát cạnh tôi anh thì thầm. Anh có lỗi với con. Lúc trước chị ba của mọi người trong gia đình muốn mời thầy về trừ vong. Nhưng anh từ chối. Vì thật lòng anh còn thương Tú Quỳnh. Chị ba đuổi theo anh ra đến tiệm hoa ở ngoài kia để năn nỉ. Anh vẫn không chịu nên chị nổi giận, chửi cho một trận. Bây giờ em và con gặp chuyện thì anh chủ động gọi cho chị ba, nhờ chị ấy đưa thầy bên đó về để đuổi vong. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, nghẹn ở cổ họng. Thương cho đứa con vô tội chưa kịp chào đời đã vội đi. Thương cho cô gái bạc phận đã mất rồi vẫn chưa tìm được lối thoát. Bước lên phòng vừa đặt lưng xuống, tôi đã nghe thấy tiếng Tú Quỳnh khóc thê thảm. Cứu chị với, xin em, họ ác lắm. Chị im đi, chị giết con tôi giờ chị muốn tôi cứu hay sao? Không phải, đó là tại mẹ chị lỡ vô tình, không có cố ý. Nếu có lòng hại em thì ngay lúc đầu chị đã làm rồi. Tôi thấy lời chị nói cũng có lý, đang lưỡng lự thì chị ấy nói tiếp. Không còn thời gian, xin em hãy hủy tên của chị trên con hình nhân. Sao chị nghĩ tôi sẽ giúp chị? Không có tiếng đáp lại, lòng vừa hận vừa thương. Sau giây phút đắn đo, tôi cũng bước ra ban công nhìn xuống sân nhà. Trên bàn lễ quả thật có một hình nhân được ghim một mẩu giấy, xung quanh là nến và năm bát chứa chất lỏng màu đỏ thẫm. Tôi rón rén đi xuống nhà, bước ra sân. Ông thầy là người Thái Lan, đang ngồi xếp bằng trước hương án, mắt nhắm nghiền, miệng liên tục đọc những câu bùa chú không ngừng nghỉ. Liếc nhìn mẩu giấy có tên và ngày giờ sinh tử của Tú Quỳnh, không hiểu sao bản thân bị thôi thúc mãnh liệt. Tôi tiến lại gần, nhanh tay rút tờ giấy rồi vò trong lòng bàn tay. Tiếng dương tận phát ra khiến bản thân run lên lẩy bẩy. Đúng như người ta thường bảo, có tật giật mình. Em không nằm nghỉ trên phòng, xuống đây làm gì? Dạ, tại em muốn xem ấy mà. Thôi, vào nhanh đi. Ông thầy làm lễ cả buổi trời thì cũng xong. Ông ta lắc đầu nói gì đó với cô ba, rồi thu dọn đồ nghề lên xe. Cả đại gia đình có mặt đông đủ, ngồi quanh bàn trà. Cô ba thở dài nói. Ổn cả rồi, tuy không trấn yểm được nhưng vong kia cũng không thể hại mình. Dù sao mọi người cũng nên cẩn thận. Ngồi nói chuyện hồi lâu mọi người mới ra về. Dương Tần mệt mỏi vì suốt mấy đêm liền thức trắng chăm tôi ở bệnh viện, nên vừa ngả lưng đã ngủ ngon lành. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi bước ra mở cổng. Chị ba, có việc gì hay sao mà chị lại quay lại vậy? Tại sao mở giúp cho Tú Quỳnh? Mà biết tôi tốn kém biết bao mới mời được ông thầy kia về đây không? Dạ, em... Cô nên cho tôi một câu trả lời. Chẳng lẽ cô nhân từ với kẻ giết con mình hay sao? Hay vì không có tình cảm với Dương Tần nên cô thông đồng với nó? Không ạ, chị đừng nghĩ sai cho em, bởi chính bản thân em cũng không biết mình có thai. Dương Tần xuất hiện phía sau tôi khi nào không hay, cất tiếng. Cô ấy không phải như chị nghĩ đâu. Vậy tại sao giúp cho Tú Quỳnh? Có lẽ vì thương người thôi. Thương kẻ giết con mình ư? Em trai, em xem lại đi. Ông thầy kia không tra được hồn phách của Tú Quỳnh, cay cú vì bị thất bại nên quyết tìm ra nguyên nhân, mới biết hình nhân không có bát tự. Ngày mai chị sẽ đưa thầy quay trở lại, lập đàn trừ khử vong linh đó, quyết không nương tay cho kẻ sát hại huyết mạch của gia đình này. Dứt lời, cô ba rời đi. Chúng tôi vào nhà, ai cũng đuổi theo suy nghĩ của mình nên chẳng nói với nhau câu nào. Tôi biết rằng qua lời cô ba, anh ấy đang nghi ngờ mình. Cảm ơn em đã giúp chị. Tiếng Tú Quỳnh văng vẳng bên tai. Tôi bước ra ban công nhìn quanh. Tú Quỳnh nằm bên vệ đường dưới gốc cây mimosa. Thân hình loang lổ những vệt màu đen. Tôi muốn đến cạnh chị ấy nhưng lại sợ chồng mình cấm cản. Đang suy nghĩ để tìm cách thì lời chị ấy lại vang lên. Không cần qua đây đâu, chỉ muốn kể với em lý do tại sao bản thân lại từ bỏ người mình yêu tha thiết. Cách đây mấy chục năm về trước, mẹ chị là một nữ du kích rất gan dạ và dễ thương. Cấp trên ra lệnh cho đơn vị của mẹ hỗ trợ tiểu đoàn bộ binh vượt qua trạm gác của địch. Mẹ có dịp gặp gỡ với một chiến sĩ tên Khang. Chỉ qua vài giây phút ngắn ngủi họ đã cảm mến nhau. Vì địch quá đông, không thể đối đầu nên họ tạm lui về để tìm hướng giải quyết. Cũng từ đó hai người đã hẹn thề và trao yêu thương cho nhau. Khi đơn vị của Khang rời đi không lâu thì mẹ biết mình đã mang thai. Sau khi hòa bình, mẹ dắt chị đi tìm cha. Đến lúc mảnh đất này, mẹ đã gặp được ông. Cháu trêu thay ông đã có một gia đình êm ấm. Mẹ báo cho cha biết về sự có mặt của chị, nhưng ông chỉ im lặng rồi đưa cho mẹ một số tiền lớn. Mẹ ngậm ngùi rời đi. Dùng số tiền đó cất một căn nhà nhỏ cách gia đình ông Khang hơn 10 cây số. Khi vợ ông ta biết được thì cho người đốt nhà của chúng tôi. Lúc đó mẹ ốm nằm nhà, chị đang làm việc tại vườn rau. Nghe tin nhà cháy vội trở về thì mẹ đã được hàng xóm cứu ra ngoài. Vì hít phải khói quá nhiều, người lại đang ốm sẵn nên ít hôm sau mẹ qua đời. Trước khi mất, mẹ đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chị nghe. Nhưng lúc đó Dương Tần và chị đã yêu nhau, hẹn ngày gặp gia đình hai bên, thương cho số phận của mẹ và hận những kẻ sống vô lương tâm. Chị quyết định trả thù gia đình họ. Vậy sao lại hại con của em? Họ dùng bùa phép khống chế chị ở đây, để chị chứng kiến gia đình họ hạnh phúc không cho bản thân siêu thoát. Tất cả là tại mụ già ác độc kia xúi giục đứa con gái thứ hai của mình làm. Mẹ chồng và cô ba sao? Đúng. Quá thương chị, mẹ đã hóa thân thành con mèo đen, cố lao vào nhà để tìm hình nhân đó, nhưng trong nhà có thần giữ của. Sức lực yếu nên bị hóa thành tro bụi. Mẹ cố đưa em đến chỗ của chị thì vô tình xảy ra cớ sự như thế. Bây giờ Dương Tần có biết chị là... Không, trừ vợ chồng ông Khang và cô con gái kia thì không ai biết rằng chị cũng là máu mủ cùng cha khác mẹ với họ. Trời ơi, vậy làm sao em có thể giúp chị đây? Tú Quỳnh biến mất, tôi trở về với hai hàng nước mắt. Không thể im lặng, tôi nói hết những gì mình nghe được cho chồng biết. Anh không tin, vội lấy hình Tú Quỳnh đặt cạnh ảnh bố mình. Tay run run, anh bấm số gọi ngay cho mẹ. Dương Tần hả con? Sao gọi cho mẹ giờ này? Tú Quỳnh là con gái của bố phải không mẹ? Không có câu trả lời, thay vào đó là sự im lặng. Anh gào khóc, ném luôn chiếc điện thoại vào tường rồi lao ra khỏi nhà. Tỉnh dậy thấy trời đã sáng, khắp căn nhà chỉ có mình tôi. Vậy là cả đêm qua anh ấy không về nhà. Nhìn ra phía ban công, tôi ngạc nhiên khi thấy Dương Tần đang ngồi đó, ngay vị trí mà chị Tú Quỳnh thường ngồi. Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Chị ba cùng ông thầy đã trở lại. Họ cho người bê bàn, soạn lễ. Dương Tần từ cổng bước vào hất tung tất cả. Anh giẫm lên lễ vật mà cô ba cất công chuẩn bị. Thấy em trai dở chứng, cô ba bực mình quát. Cậu đừng u mê bởi tình cũ. Chị im đi. Chị và bố mẹ định giấu chuyện này đến bao giờ? Một người thì vứt bỏ giọt máu của mình, còn chị và mẹ lại hại người ta đến mức sống không có chỗ dung thân, chết không được yên. Vậy em có nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Họ không sai, bởi vì họ gặp bố trước mẹ. Nếu đau khổ thì rất nhiều cách để giải quyết, không cần phải đốt nhà rồi gián tiếp giết họ. Cô ba im lặng rời đi cùng ông thầy. Mấy hôm sau tất cả mọi người trừ bố mẹ chồng và cô ba, ai cũng tìm đến mộ hai mẹ con chị Tú Quỳnh dâng hương. Họ lên chùa xin sư thầy tụng kinh, niệm Phật để linh hồn hai mẹ con được siêu thoát. Cất bước định rời khỏi chùa thì một sư thầy gọi tôi lại và nói: giúp đỡ là một việc tốt, nhưng tất cả đã có quy luật. Nói rồi, thầy trao cho tôi một chuỗi hạt dặn dò: con hãy giữ bên mình, nó sẽ giúp cho con có một cuộc sống bình thường. Tôi hiểu được ý thầy, liền chắp tay cảm tạ rồi nắm tay chồng ra về. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Ngô Tuyết rất nhiều đã gửi về một tập truyện rất là hay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.